Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 771, Hợp tác thoát đi, thường. Trong thông đạo một trận gió lạnh đánh tới, đứng tại Ngô Tĩnh bọn người cửa phòng ngủ Billy run lập cập, đúng rồi. Đi tìm Túc quản cầm chìa khóa, Billy đi vào lầu một Túc quản viên gian phòng lúc, phát hiện Túc quản viên cũng là bình tĩnh nằm tại trên giường, không phát ra cái gì một điểm âm thanh, bình, Billy tại vào cửa lúc không cẩn thận đem ấm nước đụng ngã, âm thanh tại yên tĩnh trong hành lang lộ ra ngoài định mức vang dội, nhưng mà nằm tại trên giường Túc quản viên lại một điểm phản ứng cũng không có, cái này đều bất tỉnh. Mọi người khẳng định bị trong thông đạo du đảng côn trùng toàn diện ký sinh, từ đó bị khống chế đại não. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải cứu mọi người. Billy từ trong ngăn kéo đạt được túc xá các phòng ngủ chìa khóa, lần nữa trở về tới Ngô Tĩnh bọn người chỗ trước cửa phòng đem khóa cửa mở ra lúc, Billy vẫn như cũ vô pháp đẩy cửa phòng ra, rõ ràng là có cái gì đồ vật tướng môn gắt gao đứng vững, ta phải đi cứu bọn hắn. Cân nhắc đến mình huynh đệ cùng tâm thượng nhân an nguy vấn đề, Billy đem súng điện từ công suất thêm đến lớn nhất, chỉ cần nhất thương liền đem tiêu hao hết cao năng tinh toàn bộ bổ sung năng lượng. Bóp cò lúc, cao áp co lại điện từ mạch xung từ súng ra, sức giật đem Billy đẩy hướng mặt tường, phòng ngủ cửa gỗ lại bị điện từ trùng kích đầy đủ nổ tung, nhưng mà phòng ngủ bên trong lại cản trở không ngừng nhúc nhích lục sắc thực vật. Bởi vì nhận công kích, hai đầu thực vật tự phát tính chất quấn về cửa ra vào Billy, đây là thủy yêu. Nhất định là bởi vì chúng ta không có tuân thủ ước định, sớm từ trong rừng phòng nhỏ rời đi. Cho nên cái này thủy yêu đến trả thù chúng ta. Billy căn bản không có hoài nghi Ngô Tĩnh có vấn đề gì, mà là liên tưởng đến cuối tuần tại tinh thạch trong hồ đụng phải thủy yêu. Ngay tại Billy không ngừng giãy giụa lúc, thực vật thông qua DNA phân biệt ra Billy thân phận, lập tức lui về không còn có công kích khuynh hướng. Ngô Tĩnh đối với Billy không có địch ý, bởi vậy thực vật cũng sẽ không thương tổn hắn. Chạy! Không, ta phải cứu ta huynh đệ. Đợi đến súng ống bổ sung năng lượng hoàn tất lúc, Billy lần nữa đối chắn đầy cửa phòng ngủ thực vật nổ súng, nhưng cường đại điện từ trùng kích lại vô pháp đối thực vật tạo thành bất luận cái gì thương tổn, tiếp tục như vậy không được. Đúng, cửa trường học có Ngô Tĩnh nhận biết hắc bang thành viên trông coi, đi tìm bọn hắn hỗ trợ, thời khắc mấu chốt Billy đầu thế mà trở nên dị thường thanh tích, mới từ ký túc xá lao ra Billy sửng sốt một cái, to lớn thực vật hệ thống đem toàn bộ vận động thao trường đầy đủ bao phủ, tự hồ tại bảo hộ lấy nội bộ cái gì đồ vật. Cái này thủy yêu thế mà lợi hại như vậy, đóng ngoặc vuông, đợi cho Billy lộn nhào đi vào cửa trường học lúc, trước ngực cùng mi tâm lập tức hiện ra 15 đạo laser điểm đỏ, tiềm phục tại lầu dạy học đỉnh Umbrella công ty tay đánh lén toàn bộ khóa chặt Billy, nghe ta nói. Ngu tỉnh hẳn là các ngươi bang phái tay chân đi, hắn hiện tại có nguy hiểm. Ta tại ký túc xá trong vòng phát hiện kỳ quái côn trùng. Cần hỗ trợ của các ngươi, Billy đem đốt cháy khét ký sinh trùng xuất ra trong tay. Bọn này Umbrella công tác nhân viên tùy thân đeo dị thường năng lượng bắt được trang bị lập tức phát ra cảnh báo âm thanh, phía trên chỉ số toàn bộ vượt qua chỉ tiêu, lại thêm Billy nói ra Ngô Tĩnh tên, nơi này hộ vệ đầu lĩnh đưa tay ra hiệu, tất cả tay đánh lén đem ống ngắm từ trên thân Billy dời, đồng thời, bốn tên Âu phục công tác nhân viên đeo lên cần thiết vũ khí trang bị, đi theo Billy tiến về túc xá, ngươi là thế nào không bị loại này dị trùng thương tổn? Dẫn đầu một người hỏi đến Billy. Cái này, Billy đem mình súng điện từ xuất ra, người cầm đầu cầm trong tay cẩn thận kiểm tra, sau đó đánh giá thấp một câu, tự động điện năng súng ống, ngươi là công ty người, cái gì công ty? Billy một mặt mộng bức, đưa tay cho ta, bọn này công tác nhân viên rút ra Billy đầu ngón tay huyết dịch về sau, ghi vào công ty hệ thống tiến hành tra tìm, nhanh chóng tìm kiếm đến xứng đôi nhân viên, ngươi cùng cao cấp đốc sát quan heo la rõ ràng. Bỗng nhiên là quan hệ như thế nào? Lão mụ, nguyên lai là đốc tra quan con trai, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta hảo huynh đệ còn ở nơi này, ta làm sao có thể vứt bỏ hắn. Các ngươi đừng nói nhảm, đã lão mụ là các ngươi cấp trên, các ngươi tranh thủ thời gian đi cùng cứu ta huynh đệ, công tác nhân viên đem đạt được trọng yếu tin tức truyền đạt cho tiểu trấn công ty tổng bộ, ngồi tại trong phòng làm việc an bớt. Wesker đệ nhất thời gian tiếp thu được cái này trọng yếu tin tức, heo la rõ ràng. Đối ta thành lập công ty con phát ra phiếu chống chủ yếu một thành viên, không nghĩ tới thế mà tự mình đến tiểu trấn sinh hoạt, mục đích hẳn là giám thị ta công ty hành động a. Đã ngươi đã trở về tổng công ty, ta liền lấy ngươi con trai chơi đùa đi. Ngay tại Billy dẫn 4 tên toàn bộ vũ trang binh sĩ tiến về ký túc xá trung lúc, công tác nhân viên nhận Wesker chỉ thị. 3. Bán súng trùng điệp đụng vào Billy sau cái cổ, hoàng mao Billy mắt tối sầm lại, lập tức mới ngã xuống đất. Mộng cảnh thế giới, mờ tối ký túc xá trong vòng thoa khắp lấy tiểu hài tử bích họa, hành lang ở giữa vang dội kim loại cắt chém âm thanh, trong đó một gian phòng ngủ trong phòng vệ sinh, đang không ngừng truyền ra nữ tính thở dốc âm thanh. Lý Linh Na tựa ở phòng vệ sinh trên mặt tường, lợi dụng mạng nhện đến khâu lại lấy tràn ra da thịt, khóe miệng không ngừng có huyết dịch tràn ra. Nghiêm trọng nhất chính là phần lưng năm đầu vết cào, bạch cốt đã có thể thấy được, cũng là Lý Linh Na chủ yếu khâu lại vết thương, thật là phiền phức. Ngu Tĩnh không ở nơi này, Lý Linh Na gặp phải trước đó Ngu Tĩnh tại lầu dạy học nội tướng cùng tình huống, vô hạn tuần hoàn thang lầu, liền xem như từ cửa sổ leo ra cũng chỉ là ngăn lại một gian khác túc xá phòng ngủ, mà lại mỗi một ở giữa trong phòng ngủ ngay tại giấc ngủ học sinh đã hoàn toàn ác mộng hóa, có mãnh liệt tính công kích. Chẳng có mục đích trốn đi sẽ chỉ tiêu hao thể lực, cùng mãn tính tử vong không có gì khác nhau. Lý Linh Na lần này tham dự rạp chiếu phim hoạt động, mang theo có các loại ứng đối khó khăn trang bị dụng cụ, nhưng vấn đề đến rồi. Trong mộng cảnh không có cách nào mang theo ngoại vật, cộng thêm bên trên Freddy tại trong cơn ác mộng cường đại, căn bản vô pháp chính diện ứng đối. Két, đột nhiên, phòng vệ sinh cửa sổ mở ra, Lý Linh Na phần lưng chân nhận toàn bộ nhắm ngay VWC đỉnh nhỏ hẹp cửa sổ. Ai biết từng đầu đầu trong suốt trùng quần bò sát tiến đến, ghép lại với nhau mà cấu thành Anna bản thể, cuối cùng cùng ngươi hội hợp, toàn bộ nhờ Lý tiểu thư ngươi lúc trước đem Freddy cho dẫn ra. Cả tòa ký túc xá ta đã toàn bộ đã kiểm tra một lần, ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta tồn tại, mà lại ta cũng đã phân tích ra không đồng môn hộ liên hệ phòng ngủ quy luật tính chất, hẳn là có biện pháp rời đi nơi này, hẳn là, tại hắc ám thế lực bên trong. Nhất là kiên kỵ từ ngữ liền bao hàm hẳn là loại này không xác định từ ngữ, sử dụng nên từ ngữ liền mang ý nghĩa hành động có thể sẽ thất bại. Chim Linh đại nhân nếu là nghe thấy có người tại báo cáo tình huống cho ra dạng này từ ngữ, sẽ làm tức lấy rơi người này thủ cấp, không có cách, làm không tốt thật sẽ chết ở chỗ này. Anna tại bóng tối gặp qua mấy lần Freddy xuất thủ, mình không có 10 phần nắm chắc. Chương 772, hợp tác thoát đi, hạ. Quy luật là cái gì? Tại hành động trước, Lý Linh Na nhất định phải sớm xác nhận, cửa phòng ngủ bản số, ba chữ số thêm cùng bằng nhau phòng ngủ lẫn nhau liên thông. Tỷ như hiện tại gian phòng 62, thêm cùng tương đương 8. Như vậy tại xuyên qua phòng ngủ cửa sổ lúc, có thể ngăn lại 116, 107, 215 các loại số hóa thêm cùng cũng chờ tại 8 cái khác, ngẫu nhiên truyền tống, nhưng mỗi một cái gian phòng chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống một lần. Nhiều lần xuyên qua cùng một phiến cửa sổ sẽ chỉ tại nguyên gian phòng bồi hồi mà thôi. Chúng ta chỉ cần có thể ngăn lại tầng thứ nhất, liền có cơ hội thông qua ký túc xá đại môn rời đi. Dựa theo Anna thuyết pháp, Lý Linh Na đối lại trước kinh lịch triển khai hồi ức, hoàn toàn chính xác cùng bản số phòng số hóa thêm cùng tương quan, ngươi đến mang đường đi. Rạp chiếu phim tuyệt sẽ không cho ra loại này tất nhiên tử vong tuyệt lộ. Chúng ta thực lực rõ ràng vô pháp tại chính diện đối kháng Freddy. Nhìn như vô hạn tuần hoàn học sinh ký túc xá trong vòng khẳng định tồn tại một đầu sinh lộ, tại như thế nguy cơ tình huống dưới, Lý Linh Na chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Anna. Hai người đứng tại cửa phòng ngủ, vô luận là ngoài cửa ký sinh trùng hoặc là Lý Linh Na nhạy cảm cảm giác đều biểu hiện phía ngoài thông đạo tạm thời không người. Cẩn thận một chút, cửa phòng ngủ trục xoay từ Anna miệng phun dịch nhờn đi làm dầu bôi trơn, lấy bảo đảm đẩy mở cửa lúc không phát ra cái gì tiếng vang. Lý Linh Na lợi dụng phía sau chân nhện hành tẩu tại trên trần nhà, giày đặc lông tơ mang tới giảm sốc tác dụng để bò sát quá trình đầy đủ si dung. Anna đem nửa người dưới hóa thành cùng loại với ốc sên nhuyễn thể kết cấu, nhúc nhích tiến lên. Hai vị nữ tính duy trì mức độ phương hướng bên trên nhất trí, quan sát đến hành lang trước sau mỗi một cái nhỏ bé động thái, lựa chọn số hóa nhỏ một chút số phòng lại càng dễ ngăn lại tầng thứ nhất. Đường hai người sắp tới đệ lục tầng người đứng đầu hàng gian phòng lúc, một trận kim loại cắt chém âm thanh từ thân sau khi vượt qua tới, Lý Linh Na lợi dụng cái tráng mắt kép nhìn ban đêm năng lực chuẩn xác bắt được thông đạo cuối cùng hiện thân Freddy, cảm giác nguy hiểm để hai nữ đồng lúc chảy ra đại lượng mồ hôi, hai người cũng sẽ không tìm số hóa nhỏ nhất gian phòng, lập tức quay người tiến vào thân bàn môn bản số vì 605 phòng ngủ gian phòng, A tráng, 8 người trong phòng ngủ, trên dưới trải học sinh cùng một thời gian thẳng tắp đứng ngồi mà lên, mặt ngoài thân thể tỏ khắp lấy một trận sương mù màu đen, trong mắt càng hóa thành đen tuyền, từ ác mộng chỗ điều khiển, mượn nhờ cơn ác mộng lực lượng trong tay hình thành các loại vũ khí, hướng vào cửa hai người đánh tới, ta đến chặt đứt bọn hắn đại não tín hiệu truyền thâu. Anna mới từ trong thân thể bài tiết ra ký sinh trùng lúc, một bên Lý Linh Na miệng trong miệng đã phun ra ra mang theo tính ăn mòn nọc độc tơ nhện, liên tiếp lấy 8 vị học sinh đầu lâu, lốc bốt, đóng ngoặc vuông, nọc độc để học sinh đầu nát rửa mà toát ra khói trắng. Cùng lúc đó, Lý Linh Na quay người lại dùng chân nhện đem sở hữu học sinh thân thể cắt thành hai đoạn, toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng, lợi hại, đi. Lý Linh Na nhất tâm nhị dụng, tại giết người quá trình bên trong cũng nghe thấy kim loại cắt chém âm thanh dừng ở cửa phòng ngủ. Móng vuốt đem cửa gỗ đầy đủ vỡ ra lúc, hai vị nữ nhân vừa vặn từ cửa sổ nhảy ra, đứng tại cửa ra vào ở Freddy, có chút bất đắc dĩ dùng ngón tay giáp phá động lên đốt cháy khét bộ mặt da thịt, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng không có thiết kế cửa sổ hổ thông đầu này mộng cảnh quy tắc, là các nàng ý thức chủ quan tạo thành sao? Phiền phức A, Freddy quay người lại, thân thể lập tức dung nhập mặt đất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô, hai nữ ngẫu nhiên đi vào kế tiếp phòng ngủ lúc. Vì không đánh rắn động cỏ, học sinh nơi này từ Anna tiến hành khống chế, ký sinh trùng tiếp quản đại não mà để bọn hắn lưu tại trên giường vô pháp di động. Thật là lầu một, viết có 128 bản số phòng để cho hai người lộ ra một loại tuyệt sử phùng sinh nụ cười. Chỉ tuy nhiên 28 cái này số hóa đoạn kết mang ý nghĩa hai người đang đứng ở lầu một thông đạo chỗ sâu nhất. Khoảng cách lối ra ước chừng còn có hơn 50 mét khoảng cách, hy vọng Freddy còn không có đuổi tới. Ngoài cửa tạm thời không có kim loại thủ trảo cắt chém âm thanh, đẩy mở cửa nhìn về phía có yếu ớt quang mang chiếu rọi lối ra lúc, hai người chính tốc độ cao nhất hướng về phòng ngủ lâu đại môn bắn vọt. Tuy nhiên rời đi ký túc xá không có nghĩa là ác mộng liền đem kết thúc, nhưng ít ra có thể thêm ra nhất tuyến sinh máy, nhưng hai người chạy nhanh lại tại trên đường chậm rãi dừng lại, phòng ngủ đại môn cái khác đầu bậc thang, nương theo lấy một mảnh sương mù màu đen vọt xuống, trường bào màu đen khỏa thân phe đi từng bước một đạp đến lầu một. Ven đường đem thang lầu mở ra, khô quắc nhãn cầu nhìn chằm chằm hai người, khác biệt lầu dạy học nữ quỷ cùng thanh niên, hai vị tự hồ tương đối tốt giải quyết một chút. Đối với vừa mới khôi phục trạng thái ta, cần các ngươi loại này dị năng người hoảng sợ đến làm sâu sắc tẩm bổ, để cho ta nhanh chóng trở lại điên phong trạng thái. Hai vị nữ tính sắc mặt biến đến cực độ khó coi, Lý tỷ, có thể hay không giúp ta trì hoãn một điểm thời gian, ta có biện pháp để chúng ta chạy khỏi nơi này. Anna tại như thế nguy cơ tình huống dưới, đột nhiên nghĩ ra một cái ý tưởng, kéo bao lâu, Lý Linh Na lúc trước gặp Freddy đều là lấy vừa đánh vừa trốn phương thức miễn cưỡng còn sống sót, chính diện cùng Freddy liên hệ, không có bất kỳ cái gì bên ngoài vật phẩm hiệp trợ dưới, Lý Linh Na đầy đủ không có lòng tin, 7 phần chuông, ta sẽ chết, nhiều nhất 4 phút. Mặt khác, nếu như ngươi dám can đảm để cho ta làm mồi nhử mượn cơ hội một cá nhân chuồn đi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu tỉnh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từng, Anna không lãng phí từng giây từng phút quý giá thời gian, từ đầu bắt đầu vỡ vụn thành trong suốt nhỏ bé nhuyễn trùng quần, thông qua khe cửa bò vào lầu một túc xá sở hữu gian phòng, trong thông đạo chỉ còn lại Lý Linh Na một người, vĩ đại Andarin đại nhân, đây là ta hiến tế cho ngài tế phẩm. Xin ban cho ta đối kháng cường địch lực lượng, Lý Linh Na hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy hai tay mổ ra bên trong thân thể một viên thận tạng, đồng thời chặt đứt mình hai đầu đùi, miệng miệng mặc niệm ác ma lời nói, thành kính cầu nguyện. Nâng ở trong tay thận tạng cùng hai đầu chân gãy, từ một loại màu đỏ liệt diễm đốt cháy hầu như không còn, đứng tại ký túc xá cửa ra vào Freddy có chút lệch động lên đầu, không phải rất minh bạch vị này nữ nhân tự mình hại mình cách làm, bởi vì mộng cảnh cùng hiện thực lẫn nhau kết nối, nằm ở trên giường Lý Linh Na hai chân cùng thận tạng đều bị thiêu đốt hầu như không còn, hèn mọn con kiến hôi. Ta đã nghe đến ngươi đảo nói, tế phẩm đã thu được, bỗng nhiên thời gian, Lý Linh Na mi tâm sáng lên một đường xích hồng sắc địa ngục dấu ấn, trong thông đạo âm lãnh bị một cổ địa ngục sóng nhiệt tách ra. Hắc ám trong bóng tối, đại lượng địa ngục ấu nhện bò hướng trung tâm Lý Linh Na thân thể, địa ngục khí tức, Freddy ngửi được một cổ nguy hiểm mùi vị, lập tức hướng Lý Linh Na cùng Patty tại trong thông đạo địa ngục ấu nhện phóng thích sát chiêu, ác mộng yểm hỏa. Màu đen hỏa diễm nhanh chóng đem còn chưa ngăn lại Lý Linh Na thân thể ấu nhận toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Lý Linh Na chỗ vị trí sinh ra một cổ sức hấp dẫn, đem loại này hắc sắc hỏa diễm đầy đủ hấp thu. Hắc bóng tối, hạ thể bị cắt đứt Lý Linh Na mọc ra mấy cây hoàn toàn mới xích hồng sắc chân nhện, cùng một đạo ấn có cánh hoa dấu ấn mập đại tri chu phần đuôi, chính là cái này một tri chu đuôi bộ tướng hỏa diễm đầy đủ hấp thu. Chương 773, ác mộng phá nát. Freddy nắm vuốt cổ họng mà phát ra khàn khàn âm thanh, hấp thu ta yểm hỏa. Tư vị chỉ sợ không dễ chịu a. Đúng là như thế, vừa mới thông qua hiến tế mà đạt được Andarin bổn nguyên lực lượng Lý Linh Na, đệ nhất thời gian cảm nhận được không thể diệt trừ hỏa diễm thiêu đốt cùng với chính mình thân thể lúc, chỉ có thể lấy địa ngục nhện bụng hút cưỡng ép hấp thu, cuối cùng dẫn đến thể nội đã bị thiêu hủy một bộ phận, hấp thu năng lực vô pháp tiếp tục sử dụng, chỉ cần ta không chết là được rồi. Vừa mới thông qua hiến tế mà đạt được lực lượng Anna liền thụ thương mà phun ra tiên huyết, lần này đến đây tham gia điện ảnh nội dung cốt truyện nhân vật, tại cảnh giới tầng thứ bên trên, hầu như đều thuộc về cùng một tầng thứ, chỉ có Ngu Tỉnh, Thẩm Chiêu dạng này biến thái nhân vật mới có khả năng chịu đựng cùng tai nạn cấp địch nhân chính diện đối kháng, nhưng cũng vẻn vẹn đối kháng một đoạn thời gian mà thôi, thủ thắng xác suất là 0%, Lý Linh Na cần phải làm chỉ là trì hoãn thời gian. To béo tri chu phần đuôi nhắm ngay phía trước, xích hồng sắc mà mang theo mang độc dịch làm thô tơ nhện tuyến đem thông đạo toàn bộ che kín, ngăn cản phe đi hành động lộ tuyến, trì hoãn tử vong thời gian sao? Yên tâm, tại ngươi nội tâm hoảng sợ triệt để bị kích phát trước, ta là sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy liền chết đi. Ác mộng nứt trảo, màu đen khí tức bao trùm tại phe đi tay trái móng vuốt thép bên trên, hướng về phía trước vung chém ra đi lúc, năm đạo màu đen trảo phong xuất hiện, vụt vụt, tùy tiện đem cắt bỏ so kim loại còn cứng rắn hơn dày đặc mạng nhện. Lý Linh Na ngược lại nuốt một miếng nước bọt, nửa nhảy tại không trung thay đổi thân thể, miễn cưỡng từ trảo phong khe hở ở giữa tránh đi. Freddy vung ra trảo phong mục đích chỉ ở tại xé mở qua trên đường phiền phức mạng nhện mà thôi, rung rẩy đi. Tại Lý Linh Na vừa mới lúc rơi xuống đất, trường bào màu đen khỏa thân Freddy đã ngăn lại sau người. Nếu là trong địa ngục tri chu, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục đi. Đón đầu nhất trảo chém xuống, Lý Linh Na cho dù bằng nhanh nhất phản ứng lồi ra tơ nhện dắt vách tường, nhưng vẫn như cũ khó mà tránh đi. Bạch, dịch thể bắn tung tóe tại lối đi nhỏ mặt tường, Lý Linh Na thân thể bị cắt đến bốn phía tản mát, ác mộng thôn phệ. Freddy sẽ không cho bất kỳ phục sinh cơ hội, dự định để Lý Linh Na vĩnh viễn sa vào tại vô tận trong cơn ác mộng vô pháp tỉnh lại. Đóng ngoặc vuông. Lý Linh Na thân thể khối vụn tản mát mặt đất hướng phía dưới lõm, đồng thời mọc ra từng cái màu đen cánh tay bắt lấy Lý Linh Na thân thể hướng phía dưới lôi kéo. Một khi tất cả thân thể bị kéo xuống mặt đất, lâm vào tầng sâu ác mộng, Lý Linh Na sẽ vĩnh viễn đều vô pháp tỉnh lại. Thời khắc mấu chốt, ước định 4 phút thời hạn ngăn lại, răng rắc. Học sinh túc xá lầu một cửa phòng ngủ khóa miệng thống nhất chuyển động, a như là zombie xuất lồng, mang theo ác mộng lực lượng học sinh dốc toàn bộ lực lượng, thống nhất hướng về Freddy nhào tập mà đi. Hơi giải thích một chút, trong mộng cảnh học sinh là Freddy ác mộng sản phẩm, cũng không phải là trong hiện thực học sinh. Tại đám học sinh này sau cái cổ vị trí có lưu lấy nhô ra khối nhỏ, bên trong chiếm cứ Anna bài tiết ký sinh trùng, đầy đủ tiếp quản đám học sinh này thần kinh hệ thống. Không để ý sinh tử phóng tới Freddy, bởi vì mang theo ác mộng chi lực nguyên nhân, đám học sinh này có thể thương tổn đến Freddy bản thể, ghê tởm. Thế mà bị nhà chó cắn ngược lại, bởi vì kỹ năng có nhất định làm lạnh thời gian, trước đó không lâu vừa phóng thích qua một lần yểm lửa Freddy, chỉ có thể vung động thủ trảo đến thanh trừ đám học sinh này, đồng thời đem cánh tay trái hóa thành cự đại ác ma cánh tay, bóp nát các học sinh đầu lâu. Lầu một gần 30 gian trong phòng ngủ tổng cộng trọn vẹn hơn 200 danh học sinh đầy đủ Freddy giết tới một trận. Mượn cơ hội này, Anna cầm ra Lý Linh Na thân thể tàn chi, hướng về lầu một cửa thông đạo nhanh chóng chạy tới. Ngắn ngủi 30 mét khoảng cách, lại quyết định hai nữ sinh tử, muốn chạy trốn. Freddy móng vuốt xẹt qua một đường vòng tròn, vây quanh ở bốn phía hơn 10 danh học sinh chặn ngang chặt đứt, lập tức truy hướng chạy trốn Anna. Nhưng bởi vì ven đường trung không ngừng từ học sinh đánh tới, Freddy tốc độ từ đầu đến cuối đề lên không nổi, cuối cùng túc xá lâu đại môn bị phá tan, Anna cùng sau lưng truy đuổi Freddy lần lượt xông ra, làm tốt, phá cửa mà ra đồng thời, Anna não hải bên trong vang vọng Ngu Tỉnh âm thanh, trước mặt cùng có thực vật bao trùm thao trường lập tức duỗi ra đại lượng vặn vẹo dây leo quấn chặt lấy Anna thân thể, đem nó tăng tốc kéo vào thao trường bên trong, thẹn quá thành giận Freddy đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy ác mộng trường bào khỏa thân, cưỡng ép chui vào tràn đầy nhúc nhích thực vật thao trường. Ác mộng yểm hỏa, làm lạnh thời gian đã tốt, tùy thời có thể lấy đem sân thể dục trong vòng thực vật toàn bộ thiêu hủy. Cảm giác không thích hợp, Freddy thân thể đi xuyên qua thực vật đống trung, không ngừng dùng thủ trảo xé rách thanh trừ phía trước ngăn cản thực vật, nhưng một mực không nhìn thấy cuối cùng. Không chỉ có như thế, Từ Freddy sau lưng thực vật bên trong, tràn ra phiêu hốt tóc đen, một viên trắng bệch nữ tính đầu lâu từ trong tóc đen tràn ra, phát ra tiếng cười âm trầm mà đuổi theo Freddy, ghê tởm nguyền rủa nữ quỷ, chờ ta khôi phục điên phong trạng thái, nhất định phải đưa ngươi giết chết, có bị Keiko giết chết kinh lịch, Freddy tạm thời chỉ có thể hướng về phía trước trốn, nhưng mà dày đặc mà khó mà cắt chém thực vật đống, để Freddy nội tâm càng ngày càng táo bạo. Tại không có nhìn thấy ngu tỉnh bọn người trước đó, Freddy đem các loại ác mộng kỹ năng giữ lại, cuối cùng thoát khỏi những này buồn nôn thực vật. Cảm thụ cơn ác mộng hoảng sợ đi, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa. Freddy cuối cùng xé mở sau cùng một đường thực vật cách ngăn, bước ra trên thao trường, chuẩn bị phóng thích yểm đốt ngu tỉnh bọn người toàn bộ đốt cháy. Đột nhiên, Freddy thân thể lại đột nhiên không nghe sai khiến, đồng thời từ dưới chân truyền đến một đường quen thuộc tủy não mùi vị. Freddy cúi đầu xuống nhìn xem màu vàng nhạt còn có dư ôn trận pháp lúc, sắc mặt kịch biến, làm sao có thể? Đây là ta, tủy não trận pháp, các ngươi làm sao lại biết? Ta rõ ràng giám thị lấy các ngươi nhất cử nhất động, chưa từng phát hiện các ngươi đánh cắp ta sách vở, ta đã biết là có người tại bóng tối can thiệp ta hành động, ký túc xá trong vòng hổ thông cửa sổ cũng là như thế, trận pháp đã khởi động, Freddy thân thể đầy đủ cứng ngắc, vô pháp rời đi trận pháp, mà Freddy trong miệng lời nói có người bóng tối can thiệp, tự nhiên là rạp chiếu phim sở tác sở vi, màu vàng tủy não trận pháp dẫn vào Freddy đại não, khiến cho tại trong cơn ác mộng tiếp tục tiến hành ác mộng, trong chốc lát, ác mộng tràn cảnh vỡ vụn. Ngu tỉnh một thân mồ hôi lạnh mà từ phòng ngủ ngồi trên giường lập mà lên, thành công. Nhưng dựa theo rạp chiếu phim nội dung cốt truyện thuyết pháp, Freddy lần nữa trải qua tủy não địa ngục, tẩy lễ đem đạt tới hoàn mỹ hình thái. Chúng ta bốn người liên thủ, phối hợp Umbrella công ty sinh hóa binh khí trợ giúp, tranh thủ đêm nay đem Freddy triệt để giết chết. Ngu tỉnh nhảy xuống giường chiếu thu hồi trong phòng ngủ thực vật lúc, phát hiện cửa phòng ngủ bị người phá hư, có người đến qua. Trong lối đi nhỏ ký sinh trùng cũng là đại lượng tử vong. Anna cũng là nhướng mày. Anna, ngươi phụ trách chiếu cố Lý Linh Na. Keiko, ngươi cùng ta nhanh đi thao trường trung tâm. Ngu tỉnh tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhanh chóng đuổi tới thao trường lúc, nội dung cốt truyện bê bốt, Freddy chưa hiện thân, nhưng lại tại trung ương trên bãi cỏ nằm cùng với chính mình bạn thân Billy Dayton, mà lại tại Billy trên cổ ghi một cây in ô dù tiêu chí ống chích. Chương 774, hỏng bét Billy. Billy tại sao lại xuất hiện ở trên bãi tập, không nên bị Anna khống chế tại trong phòng ngủ giấc ngủ sao? Mặt khác, căn cứ trong hành lang đốt cháy khét ký sinh trùng, một người giấu chân cùng tấp nập sử dụng đặc thù vũ khí phóng thích năng lượng đến xem, trong ký túc xá du đảng chính là một tân thủ. Cũng đúng vậy, Billy không thể nghi ngờ, chỉ là không biết hắn từ đâu đạt được một loại nào đó công nghệ cao. Billy gia hỏa này không cách nào phá hư thực vật, rơi vào đường cùng tiến đến tìm kiếm thủ hộ ở cửa trường học Umbrella công ty nhân viên hỗ trợ, nhưng bây giờ tình huống nói không thông. Umbrella công ty công tác nhân viên nếu như cảm thấy Billy vướng bận, chỉ cần nhất thương liền có thể giải quyết vấn đề. Cần gì phải phí như thế lớn công phu hướng Billy trong thân thể tiêm vào virus, thậm chí càng sử dụng cường lực thủ đoạn đến đột phá ta thiết trí thực vật bình chướng, quả thực là muốn đem Billy ném ở thao trường trung ương, căn cứ. Billy mang theo công nghệ cao vũ khí, Billy mẫu thân có thể sớm tiếp vào thông tri mà rút lui tiểu trấn, Billy gia hỏa này chẳng lẽ lại cùng Umbrella công ty tồn tại liên quan? Rất có thể, phân tích tại ngu tỉnh trong đại não trong nháy mắt hoàn thành, hắn cấp tốc đi vào Billy bên cạnh, nhổ ống chip, một tia lưu lại tại trong ống tiêm tử sắc chất lỏng để ngu tỉnh sắc mặt khó coi, đây không phải virus, ngu tỉnh nếm thử đem thực vật thể kéo dài đến Billy toàn thân, vì đó loại bỏ thể nội virus lúc. Như là kim châm cảm giác đau đớn thông qua thực vật cảm giác đau thần kinh truyền đạt đến ngu tỉnh đại não, cảnh cáo. Nguy hiểm RNA virus, đối thực vật tồn tại uy hiếp. Mục tiêu đã ở di truyền cơ nhân mức độ bên trên triệt để phát sinh biến dị, vô pháp đầy đủ loại bỏ virus, dê virus. Tại sao muốn trên người Billy tiêm vào loại này đồ vật? Giờ vờ IRUS tại nguyên bản TV IRUS trên cơ sở trải qua cưỡng ép cắm vào xử lý mà dị biến đạt được virus. Tuy nhiên tại truyền nhiễm tính năng phương diện không kịp virus, nhưng xúc tiến sinh mạng thể biến dị tầng diện bên trên lại muốn xa xa mạnh hơn virus, cho dù là một vị người bình thường đều đem biến thành quân đội cấp tồn tại. Nguy hiểm, ngay tại ngu tỉnh cân nhắc như thế nào chính xử lý vị này bản thân lúc, một bên trận pháp bắt đầu tự động vận chuyển, nội dung cốt truyện bê bốt, Freddy sắp hiện thân, sắp đối mặt trải qua song trọng ác mộng mà hình thành hoàn mỹ, Freddy, ngu tỉnh muốn đem Billy thân thể kéo chạy. Freddy kim loại thủ trảo vậy mà trống rỗng hình thành, dọc theo hôn mê Billy thân thể cắt chém. Billy, ngu tỉnh cảm giác vô pháp bắt được Freddy bản thể, cơ giới thủ trảo tại đem Billy xé thành miếng thịt về sau, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Một loại không tên hoảng sợ bầu không khí để ngu tỉnh sau cái cổ tràn ra mồ hôi lạnh, bản năng thúc đẩy ngu tỉnh lui lại đến cây Aco bên cạnh, nhìn chầm chầm trên mặt đất vỡ vụn thi thể. Chẳng biết tại sao, ngu tỉnh tâm lý có chút không quá dễ chịu, ngu tỉnh lập tức gọi Wesker đường dây riêng, thỉnh cầu sinh hóa binh khí trợ giúp, ta đã đem Freddy từ mộng cảnh thế giới trung dẫn vào hiện thực, dựa theo ước định, các ngươi công ty hẳn là phái ra cường đại sinh hóa binh khí trợ giúp ta đi. Đóng ngoặc vuông, Wesker âm thanh truyền đến, trong trường học công tác nhân viên đều đem hiệp trợ ngươi, mà lại ta đáp ứng ngươi sinh hóa binh khí sớm đã đưa đạt, không nhìn thấy ống chip sao. Đây chính là ta công ty hiện hữu tối cường binh khí, hảo hảo lợi dụng đi. Ngoài ra còn có một sự kiện, ta đã đem như thế lớn công ty thiết lập ở tòa này tiểu trấn bên trên, tự nhiên là đem tiểu trấn thành lập đến nay lịch sử toàn bộ cho đào móc ra. Freddy thuộc về gần với Jackson, đối tượng nghiên cứu, căn cứ chúng ta công ty điều tra, hắn nhưng không có nhục thân, nếu như đem hắn cưỡng chế dẫn vào hiện thực, hắn khả năng cần tìm một đường nhục thân vật chứa. Điện thoại cúp máy lúc, Ngu Tỉnh nhìn về phía thao trường trung tâm, bị cắt thành miếng thịt Billy, hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại trạm tại nguyên chỗ, nguyên bản đột xuất tại ngoại bộ bụng nhỏ nạm đầy đủ biến mất, tất cả mỡ tế bào tại virus tác dụng dưới bị phân giải hóa thành năng lượng, phối hợp dẫn đạo tế bào phân hóa cùng phân liệt, tập trung ở Billy tay trái cánh tay để diễn tả dê virus hướng dẫn ra đặc tính, tại Umbrella công ty xem ra, cái này thuộc về nhân loại tiến hóa, 3 giây đồng hồ thời gian bên trong. Billy cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân liệt mọc thêm đến 1m5 dài ngắn, mà lại lộ ra so thân thể càng thêm cự đại. Điểm trọng yếu nhất, cũng là dê virus đầy đủ có khác với virus một điểm. Một viên cự đại nhãn cầu tại Billy tay trái cánh tay hình thành, trọn vẹn chiếm cứ 1/3 da thịt diện tích. Viên này cự đại nhãn cầu đại biểu cho ngay tại Billy thân thể nội sinh dài dê virus ấu thể, đợi cho thành thục thời khắc, liền sẽ triệt để tiêu diệt chủ ký sinh ý thức. Viên này trên cánh tay, cự nhãn, cũng có được thị giác năng lực, tầm mắt càng rộng càng rộng càng thêm tinh tế, dê một giai đoạn. Hỏng bét, có điểm gì là lạ, đột nhiên, đại lượng sương mù màu đen từ tủy não trong trận pháp phun ra ngoài, hỗn độn thực vật, bảo hộ Billy, ngu tỉnh lập tức điều khiển quay chung quanh tại thao trường chung quanh thực vật, quấn về Billy thân thể, ngăn cản ác mộng khí tức đối Billy ăn mòn, nhưng mà, lại tại ác mộng khí tức trung hiện ra kim loại thủ trảo, đem ngăn cản tại Billy đỉnh đầu thực vật toàn bộ xé rách thành nát. Sở hữu ác mộng căn nguyên một mạch đâm vào Billy nhục thân bên trong, màu đen mạch máu phồng lên tại da thịt mặt ngoài, ác mộng tinh hoa nhúc nhích tại Billy nhục thân trung. Billy, trước mắt Billy trạng thái đã không thể dùng hỏng bét hai chữ để hình dung. Đầu tiên là dê virus ăn mòn, nhục thể từ gen mức độ bên trên phát sinh cải biến, thậm chí dê virus còn có độc lập ý thức, một chút xíu chiếm cư bỉ lợi thân thể. Sau đó, vừa mới dị biến mà đạt tới dê một kỳ Billy lại là lọt vào nội dung cốt truyện B-Book Freddy xâm lấn. Nếu không phải dê virus để nhục thân cải biến, Billy nhục thân chỉ sợ sớm đã nổ nát. Hì hì. Tốt như vậy giết người cơ hội, ta động thủ á. Một đoàn tóc đen chở cây Aco đầu lâu tới gần ngưng trệ tại nguyên chỗ Billy. Cây Aco. Được rồi, ngu tỉnh cắn răng một cái, không có ngăn lại cây Aco hành vi. Cho dù thật loại trừ rơi thể nội Freddy, đem Billy cứu được, cũng tuyệt không có khả năng để Billy khôi phục lại vốn có nhân loại bộ dáng. Resident Evil, nguyên nội dung cốt truyện bên trong, dê virus chủ ký sinh cuối cùng ý thức bị thôn phệ, đánh mất nhân loại hình thái, cuối cùng hóa thành chỉ hiểu được thôn phệ cùng hấp thu quái vật, cùng để Billy hóa thành quái vật, tốt hơn là nên đến một thống khoái giải thoát, nhưng là, vượt quá ngu tỉnh dự kiến sự tình phát sinh, tại cây Aco tiếp cận, vốn là ngưng trệ Billy, cánh tay phải khó có thể tin cực kỳ nhanh chóng độ nâng lên, chụp vào tung bay ở không trung tóc đen đoàn, chuẩn xác không sai nắm tóc đen nội bộ cây Aco đầu, vẻn vẹn thân thể lực lượng cũng không đủ để đối cây Aco tạo thành thương tổn. Nhưng ở Billy thô to cánh tay bên trên, từng đầu cổ động màu đen mạch máu đem ác mộng tinh hoa chuyển vận đến thủ trưởng, a nha. Một thời gian, bén nhọn nữ tính tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả cá thể dục trận. Ngu tỉnh có thể nghe ra được cây Aco tiếng thét chói tai cũng không phải là tại diễn kịch, là bởi vì nhận chân thực thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, long, nương theo lấy ngu tỉnh kêu gọi, hắc vụ tỏ khắp sân thể dục trong vòng tách ra tinh quang, hai cước đạp ở không trung, hai tay huy động trường thương chặt đứt Billy tráng kiện cánh tay, thuận thế tiếp được cây A-cô đầu lâu, thân thể an ổn rơi vào bên thao trường, hô. Nghỉ ngơi nhiều như vậy Chương Tiết, rốt cục nên đến lượt ta khô một khung đi. Chương 775, Cộng sinh. Billy cánh tay bị Long Nha đầu thương chặt đứt, vết thương vị trí sinh cơ tiết ra ngoài, tuy nhiên một giây đồng hồ thời gian, trực tiếp thoát ra một đầu mới tinh cánh tay, thậm chí so lúc trước cánh tay còn muốn cự đại, ngón tay cũng tướng ứng biến dài, lại càng dễ bắt lấy địch nhân. Tuy nhiên tại hoàn thành cánh tay quá trình tái sinh về sau, Billy đột nhiên quỳ xuống đất ôm đầu, thống khổ giãy giụa, dưới da mắt trần có thể thấy màu đen gân mạch, đem ác mộng tinh hoa hướng về Billy đầu lâu chuyển vận. Freddy ngay tại nếm thử chiếm cứ chủ thể, nếu như nhục thân vẻn vẹn thuộc về Billy một người, cường đại Freddy không cần tốn nhiều sức liền có thể tùy tiện phai mờ Billy ý thức, từ đó chiếm cứ cổ này thân thể, nhưng mà, Billy hiện tại thân thể không riêng thuộc về chính hắn, tại Freddy xâm lấn trước kia, dây virus đã ở trong cơ thể hắn triệt để cắm rễ, thông qua tiếp nhập tổ hợp gen biểu đạt ra cá thể tính độc lập, trên cánh tay phải cự nhãn tức đại biểu cho dây virus sơ sinh ý biết, vừa mới đạt được thân thể lại có thế có người muốn cướp đoạt, virus đản sinh ra ý thức tự nhiên không cho phép đối phương đạt được. Billy, nghe thấy ta nói chuyện sao? Đau quá. Thân thể đau quá, đầu cũng tốt đau, cảm giác mỗi một đầu mạch máu đều tại bị con kiến gặm ăn, cảm giác trong thân thể chảy xuôi dung nham, tùy thời đều có thể nổ tung. Ngu tỉnh, mau cứu ta. Hoặc là giết chết ta không chịu nổi, rất tốt. Billy còn tại. Nghe thấy thuộc về Billy âm thanh lúc, ngu tỉnh xem như hòa hoãn một hơi, chí ít Billy tương đối nhỏ yếu ý thức còn không có bị tiêu diệt rơi. Ngu tỉnh lập tức bổ sung hỏi, ngươi có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi những người khác sao? Ngươi hẳn là minh bạch ta là có ý gì, Billy? Có một con cự đại con mắt còn có một là hất lên màu đen áo dài bị bỏng nam nhân bên người tràn đầy kinh khủng tràn cảnh. Ta rất sợ hãi. Nhưng là thân thể quá thương ta căn bản không có cách nào cùng bọn hắn tranh đoạt, chính cảm giác càng ngày càng nhỏ bé, khoảng cách bọn hắn càng ngày càng xa, trước ngươi tới qua chúng ta phòng ngủ, đúng không? Trong trường học hết thảy đều là màu đen áo dài nam người tạo thành, Lý Linh Na hiện tại trọng thương nằm tại trong phòng ngủ sinh tử chưa biết, cũng đều là nam nhân áo đen Sở Tác Sở Vi, nếu như ngươi để gia hỏa này chiếm cứ thân thể của ngươi, chúng ta đều sẽ bị giết chết. Điểm ấy đau nhất tính là gì? Như cái nam nhân một điểm. Đây là thân thể của ngươi, tuyệt không thể rơi vào hắn trong tay người. Ngu tỉnh lời nói kỹ xảo tương đương lợi hại, để trong tuyệt vọng Billy sinh ra phẫn nộ. Billy thực chất bên trong kiên cường bị đầy đủ kích phát. Đang đối thoại trong lúc đó, ngu tỉnh đồng thời khống chế thực vật vương vào ký túc xá bên trong, để Anna mang theo hai chân bị cắt đứt Lý Linh Na đi vào sân thể dục. Ta. A, Billy một cái tay bưng lấy đầu. Cự đại tay trái cánh tay toàn lực đánh tới hướng mặt đất, đóng ngoặc vuông, oanh, oanh, oanh, liên tục ba lần, cả cá thể dục trận mặt đất đều tại rung động. Trung ương địa điểm tức thì bị Billy gõ ra 10 mét sâu lõm, thổ địa toàn diện nứt ra. Nói rõ Billy ngay tại liều mạng giãy giụa, cùng trong đầu gia hỏa đấu tranh, Anna ôm trọng thương Lý Linh Na, tại thời khắc mấu chốt đuổi tới sân thể dục, Billy nhìn về phía hai cái đùi bị thiêu hủy Lý Linh Na lúc, thần kinh nhận kích thích cực lớn, tự hồ đạt tới đại não tiếp nhận cực hạn, vằn vện tia máu hai mắt đột nhiên khép kín, đầu cùng hai tay vô lực rũ xuống. Billy là thân thể của hắn chủ nhân, có quyền lợi cự tuyệt người khác xâm lấn, thần kinh hệ thống tự hồ bị cưỡng chế cắt đứt. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm quỳ gối trung ương lõm hãm địa mang Billy, cảm giác không thấy bất kỳ đại não hoạt động. Đúng lúc này, tóc đen lưu động tại ngu tỉnh bên tai, cây A-cô đã khôi phục. Trong đồng tử tràn đầy căm hận cùng sát ý, chờ một chút, cây A-cô. Cho Billy một điểm thời gian, ngươi dạng này tàn nhẫn lãnh khốc người, vì sao lại cân nhắc trong phim ảnh hư giả nhân vật sinh tử? Cây A-cô tò mò dán tại ngu tỉnh bên tai hỏi, không. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, nói không chừng Billy gia hỏa này có thể thông qua dê virus trợ giúp, ngăn cản được Freddy xâm lấn. Cho hắn một điểm thời gian, nếu như hắn thất bại, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi giết chết hắn. Ngu tỉnh đang nói chuyện quá trình bên trong, lấy ánh mắt ra hiệu, để Anna mang theo Lý Linh Na rời đi. Để tránh Freddy mượn cơ hội thoát ly Billy thân thể, đi khống chế hôn mê Lý Linh Na, trong phòng làm việc Albert Wesker thông qua không người cơ quan chú lấy cao trung sân thể dục trong vòng tình huống. Dạng này đứng im chờ đợi để Wesker không hài lòng lắm. Kế hoạch tự hồ nhận trở ngại, ta muốn nhìn thấy trong đó một loại ý thức triệt để thống ngự thân thể cục diện. tăng tốc tiến trình đi. Wesker cầm lấy trên mặt bàn máy bộ đàm, sở hữu tay đánh lén, nhắm chuẩn lây nhiễm phẩm đầu cũng lắp đặt cách âm quản, đừng cho bọn hắn sớm phát hiện. Thiết lập ở trường học mỗi cái kiến trúc mái nhà 15 vị tay đánh lén, thống nhất đem họng súng nhắm ngay quỳ gối thao trường trung tâm Billy. Trải qua cải tiến virus cường hóa công tác nhân viên, thịt ngắm bằng mắt chuẩn ngàn mét trong vòng địch nhân, độ chính xác có thể đạt tới 95% trở lên. 15 người tại cùng một thời gian bóp cò, tốc độ vì ngàn mét mỗi giây viên đạn, đánh trúng Billy chỉ cần 0.3 giây không đến thời gian, đám người kia. Ghê tởm, độ cao chuyên chú Ngô Tĩnh cảm giác được không khí nhỏ xíu chấn động cùng không khí chà phá âm thanh, không gian chuyển di. Ngô Tĩnh di chuyển tức thời đến Billy trước người, dùng thân thể của mình tăng thêm thực vật đi ngăn cản bốn phương tám hướng bắn ra viên đạn. Nhưng mà, thực vật sinh trưởng tốc độ vẫn như cũ chậm một chút, có hai cái viên đạn xuyên qua thực vật khe hở. Ngô Tĩnh vươn tay chỉ bắt trở lại một viên viên đạn, một viên khác lại không có thế ngăn lại. 3. Viên đạn đánh vào Billy đầu, đâm vào xương sọ, bộ phận huyết tương tung tóe đến Ngô Tĩnh trên thân thể, nguy hiểm. Hồ ảnh thủ. Ngô Tĩnh sau bên cạnh một bước, lấy chó đen hóa cánh tay trái hướng về phía trước phóng xuất ra hồ ảnh thủ, đối diện mà đến là Billy khổng lồ cánh tay phải, răng rắc, cả hai chạm vào nhau lúc, cự nhãn cánh tay phải rất nhỏ thay đổi, Ngô Tĩnh cánh tay trái cổ tay xương cốt bẻ gãy, mượn lực lui lại xa hơn 10 mét khoảng cách, nguy hiểm thật, toàn bộ nhờ hồ ảnh thủ tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, nếu không liền phiền toái. Bọn này Umbrella công ty gia hỏa, căn bản đúng vậy đang làm sự tình. Nhưng gây sự làm đến ta Ngô Tĩnh trên đầu, ta sẽ để cho các ngươi biết gây nhầm người. Thao trường trung tâm, từ đầu gối quỳ trạng thái chậm rãi đứng lên Billy, ở trước ngực có chất thịt nhúc nhích, một khuôn mặt người bên phải ở ngực hình thành. Cái này một trương thiêu hủy mặt người, thuộc về nội dung cốt truyện Bebop Freddy, ghê tởm. Chỉ là nhân loại thế mà không e ngại ta, thể nội virus đem kỳ nhục thể cường hóa đến ta đều khó mà khống chế trình độ, đại não càng là ngoan cố vô cùng. Nhưng là ta rất thích ngươi thân thể đâu, không có cách, tạm thời do hai chúng ta ý người biết cộng đồng tiếp quản thân thể đi, đầu tiên đem chung quanh ngoại nhân giải quyết hết, uốn gối trầm xuống, đạp đạp nhảy vọt, Billy một cái bình thường nhảy vọt, nhảy ra 100 mét độ cao, rơi vào lầu dạy học kiến trúc tầng cao nhất, một phát bắt được vừa rồi kéo súng bắn trúng mình công tác nhân viên, hoảng sợ công tác nhân viên bị xách tại không trung, ác mộng tinh hoa thông qua thủ trưởng năm ngón tay rót vào đối phương đại não. Khoảng chừng 2 giây thời gian bên trong, tên này công tác nhân viên cơ hồ kinh lịch tất cả ác mộng tràn cảnh, đầy đủ luân hãm vào trong sự sợ hãi, một cổ hoảng sợ lực lượng bị Billy đầy đủ hấp thu, tiểu tử, ngươi gọi Billy đúng không? Đến, ta đến để ngươi mạnh lên. Hé miệng, ăn hết gia hỏa này, chương 776. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Billy quyết tâm. Ăn. Bởi vì dê virus tại gen tầng diện bên trên sinh ra ảnh hưởng, tại Billy trong tiềm thức, thịt tươi so thịt chín càng thêm ăn ngon, mà lại thịt người thuộc về thượng đẳng, bị virus lây nhiễm thịt người liền cùng đặc biệt xào nấu qua liệu lý, để Billy khó mà ngăn cản loại này mỹ thực dụ hoặc. Bởi vì dị biến mang tới ảnh hưởng, Billy có thế không nhận cái cầm hạn chế, đem miệng đầy đủ mở ra, Billy chậm rãi đem đã đe dọa quá độ công tác nhân viên đưa hướng miệng lúc. Ở trong mắt Billy thoáng nhìn một đầu bạch long đạp trên tinh hà mà tới, trong nháy mắt đem trong tay công tác nhân viên xé bỏ. Billy lợi dụng trên cánh tay cự nhãn rõ ràng nhìn lại, trước mặt bạch long chỉ là một thanh trường thương, chỗ đạp tinh hà thì là dài hơn 2 mét cán thương, nắm lấy lộng lẫy trường thương người lại là bạn chí thân của mình, Ngô Tĩnh. Billy khống chế ngươi thân thể, đem trước ngực cưỡng ra đến, để cho ta giết chết trong cơ thể ngươi, Freddy, nha. Tốt, tuy nhiên Billy trong miệng đáp ứng, nhưng ở trường thương tới gần lúc, Billy thân thể vẫn như cũ nhanh chóng làm ra phòng ngự biện pháp. Cánh tay phải một bàn tay xéo xuống đánh vào trước mặt Ngô Tĩnh trên thân, xương cốt vỡ vụn âm thanh có thể thấy rõ ràng. Oanh, Ngô Tĩnh hạ xuống thân thể đánh xuyên kiến trúc, từ lục tầng lầu cao lầu dạy học đỉnh cấp tốc hạ xuống, trùng điệp ngã tại mặt đất xi măng. A, ta không phải cố ý, Billy lòng mang áy náy chi ý từ nóc nhà nhảy xuống, nhẹ nhõm rơi vào Ngô Tĩnh bên cạnh. Quan tâm bản thân thương thế, nằm trên mặt đất Ngô Tĩnh cấp tốc thông qua thực vật chữa trị nội thương, một tay chống đất, nhỏ bước nhảy vọt mà cùng Billy kéo ra khoảng cách nhất định, ha ha. Billy trước ngực Freddy phát ra khàn giọng âm thanh, ta cùng hắn thế nhưng là cộng đồng tiếp quản thân thể, nhận uy hiếp tự nhiên sẽ phòng thủ phản kích. Cảm tạ ngươi vẽ tủy não ác mộng. Trải qua hai lần cực hạn cơn ác mộng rửa sạch về sau, ta đã đạt tới một cái đỉnh phong. Ngươi cổ này bằng hữu nhục thân tương đương cường đại, một khi cùng ta chân chính hợp hai làm một, chân thực ác mộng đem bao phủ toàn bộ thế giới. Đúng lúc này, một đoàn tóc đen từ chỗ bóng tối lặng yên không một tiếng động nhúc nhích leo ra, dính bên trên Billy thân thể, chết oán nguyền rủa. Kayako ô oán âm thanh để Billy toàn thân tràn ra đại hãn, Freddy cũng là cả kinh, lập tức khống chế tay trái cánh tay một thanh nắm phía sau lưng Kayako, toàn lực ném về một bên lầu dạy học, đầu đụng nát phòng học cửa sổ thủy tinh về sau, tóc đen đính vào phòng học quạt bên trên. Theo quạt điện nguồn điện kết nối, chậm chạp xoay tròn Kayako lộ ra khiếp người nụ cười, bén nhọn âm thanh truyền khắp cao trung tá vườn. Đóng ngoặc vuông, nguyền rủa phóng thích thành công, vô luận ngươi có bản lãnh gì đều vô pháp tránh thoát, chậm rãi đi chết đi. Một thời gian đại lượng nữ quỷ đầu lâu tại Billy mặt ngoài thân thể mọc ra, bởi vì ngu tỉnh sớm căn dặn, nữ quỷ đầu chủ yếu công kích mục tiêu là ở ngực Freddy, không ngừng lấy răng nanh cắn xé cùng sử dụng tóc đen đâm xuyên bỏng đầu, không đau không ngứa công kích, đã ta kế thừa loại này biến dị thân thể, tái sinh tính chất tự nhiên không cần phải nói. Tuy nhiên nguyền rủa thật có điểm phiền phức, ta cũng không muốn cả một đời bị ngươi quấn lên. Kiểm hỏa, Freddy khống chế không phát sinh biến dị tay phải, một cái búng tay đánh ra, trên đầu ngón tay tràn ra màu đen hỏa diễm đem thân thể đầy đủ bao phủ. Một thời gian, tất cả nữ quỷ đầu lâu phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu rên, toàn bộ tại liệt diễm trung bị đốt cháy khét hầu như không còn, là chủ thể Freddy cùng Billy một điểm sự tình cũng không có, coi là dạng này liền có thể thoát khỏi nguyền rủa sao. Ha ha, Kayako tiếng cười quanh quẩn tại trong sân trường, trên nóc nhà Umbrella công ty nhân viên khi nghe thấy tiếng cười lúc, toàn bộ lâm vào hoảng sợ. Ném vũ khí chạy trốn tứ phía, như là cắm rễ hạt giống, củ đầu bị thiêu hủy, mới đầu lại lập tức từ dưới da mọc ra, thật sự là phiền phức nguyền rủa. Freddy chú ý tới, nữ quỷ đầu lâu sinh trưởng khu vực cũng không liên quan đến cự nhãn cánh tay phải, bởi vậy Freddy cấp tốc khống chế thân thể đem cánh tay phải chặt đứt, đồng thời, Freddy cùng Billy song trọng ý thức toàn bộ chui vào trong cánh tay phải, thiếu thốn cánh tay phải thân thể bị triệt để bỏ qua, mọc đầy lấy cây Aco đầu, không có chút sinh cơ. Cự nhãn cánh tay phải chỗ ngồi chủ thể, lấy cực kỳ nhanh chóng tái sinh một lần nữa tạo dựng ra thân thể con người, mới sinh ra thân thể phát sinh nhất định biến hóa, nguyên bản sinh trưởng ở ngực Freddy, đầu vị trí thay đổi, đầu trong vòng vì đường phân cách, một nửa là hoàng mao Billy đầu, một nửa là toàn diện bỏng Freddy đầu, từ Billy làm má phải bàn, chủ quản cự nhãn cánh tay phải, Freddy làm má trái bàn, chính thường nhân loại trên thân thể phủ kín lấy ác mộng khí tức. Cánh tay trái dưới làn da màu đen mạch máu càng là lưu động tinh thuần ác mộng nguyên dịch, mà lại, mang tính tiêu chí cơ giới thủ trảo cũng bọc tại năm ngón tay trái bên trên, nhìn chầm chầm một bên bỏ qua thân thể, thủ trưởng khẽ huy động, kiểm đốt mọc đầy nữ quỷ đầu lâu nguyền rủa thân thể đầy đủ thiêu hủy, điên phong trạng thái Freddy, phóng thích các loại ác mộng kỹ năng đã không có CD hạn chế, Kayako, trở về. Sau lưng hình thức, tốt A, nguyền rủa bị tránh thoát, treo ở quạt điện bên trên cây Aco một mặt căm hận, nhưng cuối cùng nghe theo ngu tỉnh phân phó, thông qua nguyền rủa dấu ấn trở lại ngu tỉnh phía sau lưng, như là sau lưng treo ở trên lưng. Thời gian kéo càng lâu, Freddy cùng Billy đồng hóa càng sâu. Đến lúc đó coi như giết chết Freddy, Billy cũng đem đồng loạt mất mạng. Cứ việc hiện tại cả hai ở vào chung sống hòa bình trạng thái, nhưng y theo Freddy loại này xảo trá ác liệt người tâm lý, một khi tìm tới cơ hội liền sẽ đem Billy ý thức từ trong thân thể xóa đi. Bang, ngu tỉnh đem cán thương đâm vào mặt đất, sâu hô hấp một hơi, làm tốt cùng Billy. Freddy, chiến đấu chuẩn bị, có Kayako sau lưng, ngu tỉnh cơ bản không cần lo lắng sau lưng tình huống, mà lại trong chiến đấu, một người một quỷ còn có thể hiệp đồng tác chiến, tựa như đã từng cùng A Huyên đồng dạng. Ngu tỉnh, ta không muốn đánh nhau. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng có thể hay không dừng tay. Ta chính cảm giác có thể khống chế gia hỏa này. Billy lập tức duỗi ra cự đại tay trái chưởng tả hữu lắc lư, để bày ra mình không muốn chiến đấu. Billy, ngươi căn bản không biết Freddy có bao nhiêu nguy hiểm, một khi ngươi buông lỏng cảnh giác, hắn tất nhiên sẽ tiếp quản thân thể của ngươi. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, ta nhất định phải đem các ngươi tách ra, tranh chấp sẽ chỉ lãng phí thời gian. Mấy quả hạt giống lúc trước ngu tỉnh ngã xuống thời điểm đã chôn dưới đất, thực vật tại mặt đất mọc ra, quấn chặt lấy Billy thân thể. Ngu tỉnh cánh tay trái cùng thực vật kết nối, dùng lực kéo một phát, Billy ngửa ra sau ngã xuống trong nháy mắt, ngu tỉnh một cái chớp mắt đi vào giữa không trung, trường thương nhắm ngay Freddy bộ mặt. 3. Billy phía sau lưng mọc ra khối thịt tổ chức, để thân thể lấy 45 độ chèo chống mà không ngã xuống, cánh tay phải đem quét tới trường thương nắm chắc, ngu tỉnh. Vừa rồi tại trên nóc nhà lúc, Freddy từ Umbrella công ty công tác nhân viên trong đầu đạt được các loại tin tức, trong đó bao quát ta cùng mẫu thân của ta tin tức. Ta biến thành dạng này đều là bọn hắn sở tác sở vi, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ mẫu thân của ta. Ta nhất định phải dựa vào Freddy lực lượng đem nhà này công ty phá hủy. Billy trong ánh mắt tràn ngập đã từng không có kiên nghị, coi như chuyện xưa sau cùng, ta chết mất cũng không quan trọng. Chương 777, lựa chọn trận doanh. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, bởi vì nhận xong điện ảnh hình thức ảnh hưởng, lựa chọn trận doanh, giai đoạn phát sinh biến hóa. Trước mắt tổng cộng có 3 bên thế lực có thể cung cấp lựa chọn. Lựa chọn tùy ý một phương trận doanh đều đem dẫn đến tiếp sau nội dung cốt truyện phát sinh hoàn toàn khác biệt chuyển biến, cần phải cẩn thận lựa chọn. Đột nhiên, thời gian tĩnh chỉ, Ngu Tĩnh bị truyền tống đến một chỗ màu trắng tinh gian phòng, ngồi trước bàn làm việc chính phía trước, mang theo kính râm Albert Wesker, có lẽ là bởi vì thân thể đặc tính hoặc là tây phục chất liệu nguyên nhân, khí tức đầy đủ thu liễm, vô pháp phân biệt chân thực thực lực, chéo phía bên trái hướng. Dây virus lây nhiễm Billy cùng nội dung cốt truyện Bebop Freddy kết hợp mà thành người hai mặt kia biến chủng tựa ở bên tường. Trước mắt Billy vẫn còn dây virus lây nhiễm đệ nhất giai đoạn, có tiếp tục tiến hóa tiềm lực, mà lại một khi để Freddy toàn bộ tiếp quản thân thể, phối hợp dây virus mang tới nhục thân lực lượng, ác mộng chi vương đem siêu việt vốn có độ khó. Gian phòng phía bên phải không ngừng cho Ngu Tĩnh mang đến cự đại cảm giác áp bách, siêu việt bên trong căn phòng tất cả mọi người. Trên kỳ thân treo rạp chiếu phim hệ thống dán lên nhãn hiệu Luyện Ngục Jackson, bốn đầu ám hồng sắc cánh tay, mài sáng khai sơn đao, khúc côn cầu dưới mặt nạ trong mắt thấu tán lấy hồng quang, miệng phun ra bạch sắc khí tức từ mặt nạ cùng bộ mặt ở giữa khe hở tràn ra, ám hồng sắc nhục thể như là mới từ luyện ngục bên trong leo ra, đã đạt tới 2 mét khối độ cao. Ngu Tĩnh cũng coi như minh bạch, đầy đủ giải phóng Jackson vì sao có thể đem cây Aco trên lệch điểm sát chết. Không biết có thể hay không khoảng cách gần quan sát tình huống, tại Ngu Tĩnh nếm thử tại bạch sắc trong không gian di động lúc, phát hiện thân thể của mình thế mà không nghe sai khiến, vô pháp di động, lựa chọn trận doanh, tiếp tục thực hiện cùng Umbrella công ty hợp đồng, cùng Billy. Freddy, quan hệ đem cực độ chuyển biến xấu, đồng thời cần hiệp trợ công ty đuổi bắt luyện ngục Jackson, cùng Billy. Freddy đạt thành ý kiến thống nhất, liên thủ phá hủy trong tiểu trấn Umbrella công ty con. Trợ giúp luyện ngục Jackson tìm kiếm mẫu thân thi cốt, giết chết hết thảy những người cản đường. Cùng Umbrella công ty hợp đồng cưỡng chế giải trừ, quan hệ cực độ chuyển biến xấu. Nếu như không có mở ra xong điện ảnh hình thức, chỉ là tại Freddy cùng Jackson ở giữa làm ra lựa chọn, tiếp xuống chủ tuyến nội dung cốt truyện sẽ trở nên tương đối đơn giản. Bây giờ lại thêm ra một cái thực lực nội tình vô pháp đoán chừng Umbrella công ty, phải biết tại Resident Evil, thế giới bối cảnh trung, Umbrella tại mặt ngoài liên quan đến lĩnh vực hàm cái dược vật, chữa bệnh phần cứng, quốc phòng công nghiệp sản phẩm chờ tuyệt đại đa số cao tân kỹ thuật sản nghiệp, bóng tối còn có cao tân quân sự tình khoa học kỹ thuật cùng sinh mệnh công trình, sinh vật binh khí chờ bí mật hành nghiệp. Một khi cùng Umbrella công ty đối lập, tại cái này điện ảnh thế giới trung, mang ý nghĩa cùng toàn thế giới đối lập, lựa chọn trận doanh cơ bên trong cho ra tuyển hạng. Một khi lựa chọn tiếp tục cùng Umbrella duy trì lấy trước đó ký kết hợp tác hiệp nghị, vào khoảng hai vị tai nạn cấp quỷ vương đối lập đóng ngoặc vuông, mà lại trước đó tại trong trường học nhằm vào Freddy hành động, mặt ngoài Wesker nói là toàn lực hiệp trợ Ngu Tĩnh, lưng trong đất lại chỉ thị công tác nhân viên chấp hành một chút 10 phần âm hiểm nhỏ động tác, tiếp tục cùng nhà này công ty bảo trì hợp tác, Ngu Tĩnh rất có thể sẽ ở hợp tác quá trình trung bị cắn ngược một cái. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Ngu Tĩnh đã làm ra lựa chọn, trước mặt ba đạo tuyển hạng trung đã có thể chặt đứt cùng Umbrella công ty liên hệ, lại có thể tạm thời tránh đi cùng công ty phát sinh mâu thuẫn tuyển hạng chỉ có một cái, ta lựa chọn trợ giúp Jackson. Đội trưởng Ngu Tĩnh đã hoàn thành lựa chọn trận doanh, mời hai tên đội viên xác nhận. Bạch sắc không gian bên trong xuất hiện cây Aco cùng bị cưỡng chế tỉnh lại Lý Linh Na, hai người tự nhiên tuân theo Ngu Tĩnh lựa chọn. Cây Aco nghi hoặc hỏi, vì cái gì tuyển gia hỏa này? Umbrella công ty nội tình không biết, Wesker năng lực không biết. Nếu như tại đệ nhất thời gian cùng công ty phát sinh xung đột có khả năng sẽ dẫn đến tiểu đội toàn diệt. Ta lựa chọn trợ giúp Jackson, vừa vặn có thể thoát khỏi cùng công ty liên hệ. Sau đó, có Freddy hiệp trợ Billy cũng đem giết trở lại Umbrella công ty. Công ty chú ý lực không tụ tập trung trên người ta. Lựa chọn trận doanh kết thúc, tiểu đội đã mở khải xong điện ảnh hình thức hạ, tại chủ tuyến nội dung cốt truyện tiếp tục trong lúc đó, đội ngũ ba người vào khoảng giác sần tồn tại nhỏ xíu liên hệ. Rời đi nơi ẩn núp lúc, đội ngũ ba người sẽ bị giác sần tự động tiêu ký, thông báo âm thanh kết thúc, ba người trở về trường học, Ngu Tĩnh cổng cây A-cô, mà Lý Linh Na thì tại túc xá trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngu Tĩnh, ta nhất định phải tiến đến phá hủy tiểu trấn bên trên công ty. Để cho ta rời đi nơi này, hoặc là cùng ta cùng đi được không? Billy biểu lộ ngưng trọng dị thường, cùng ta đánh một trận đi, đánh thắng ta. Ta liền sẽ không ngăn cản ngươi hành động, kỳ thực, Ngu Tĩnh chỉ cần để Billy rời đi là được, sở dĩ chọn tiếp tục cùng Billy chiến đấu, tồn tại có trong vòng tại nguyên nhân. Má trái Freddy cười thầm một tiếng, nói ra, hì hì. Đã dạng này, đón lấy bên trong kịch tràng liền giao cho các ngươi đi, ta sẽ ở thể nội giáo hội cái này kim mao gia băng sử dụng các loại ác mộng năng lực. Freddy nhìn ra Ngu Tĩnh mục đích, đem thân thể quyền chủ động toàn bộ giao cho Billy, tiểu tử, dùng yểm dùng lửa đốt quen bằng hữu của ngươi đi. Freddy tại thể nội xúi dục Billy, nướng chín. Không tốt a, Ngu Tĩnh hắn nhưng là bằng hữu của ta. Ngay tại Billy cùng thể nội Freddy đối thoại trong lúc đó, Ngu Tĩnh đã đạp ở nửa không trung. Billy, ngươi tại làm gì ngẩn ra? Y theo bộ dáng bây giờ của ngươi đi Umbrella công ty, chỉ có thể sung làm người khác thí nghiệm hàng mẫu. Quét, Ngu Tĩnh lấy hai tay cầm thương, quét ngang phía dưới chính giữa Billy đầu, cạch. Billy xương sọ vỡ ra, thân thể ngang bay đi một bên dải cây xanh. Ngu Tĩnh chỉ là đang thử thăm dò cùng làm bộ chiến đấu, mục đích một trong ở chỗ để Wesker trông thấy, cho rằng Ngu Tĩnh vẫn tại vì công ty hiệu lực. Mục đích thứ hai, Ngu Tĩnh dự định ma luyện vừa mới đạt được lực lượng Billy, để hắn từ chiến đấu bên trong học đến cần thiết đồ vật, lại không chăm chú, ngươi có thể sẽ chết. Ngu Tĩnh hai chân chĩa xuống đất, thân thể treo tại Billy chính trên không, đầu thương bên trái đầu lâu, một tầng bạch sắc hồn phách khí bao trùm tại đầu thương bộ phận lưỡi. Ngay tại Ngu Tĩnh nắm lấy trường thương hạ xuống lúc, ngã xuống mặt đất Billy mắt thần biến đến sắc bén, yểm hỏa, hai chữ này từ Billy trong miệng nói ra lúc, luôn có một loại là lạ cảm giác, tay phải cánh tay hướng lên vung lên, hắc sắc hỏa diễm lập tức đánh úp về phía Ngu Tĩnh, hỗn độn thực vật, Ngu Tĩnh lấy thực vật bao khỏa toàn thân, tránh đi yểm lửa thiêu đốt lúc, trường thương cũng thuận thế đâm vào mặt đất, nhưng không có đâm vào nhục thể xúc cảm, hỏng bét. Giải trừ ngoại tầng đốt cháy khét thực vật tầng lúc, Ngu Tĩnh phát hiện Billy tránh đi trường thương, chính thẳng tắp đứng tại một mét có hơn tốt nhất phạm vi công kích trong vòng. Trên cánh tay phải mắt to thẳng trừng mắt Ngu Tĩnh, một quyền mà tới, oanh, Ngu Tĩnh lấy hai tay giao nhau phía trước làm ra phòng ngự, thân thể lại tại sức lực lớn công kích đến bị tung bay, Ngu Tĩnh như đồng tử đạn rút lui bay ra, đụng vào lầu dạy học, đem tầng lầu thứ nhất mặt tường toàn bộ đánh xuyên, bởi vì thừa trọng tường phá hư, lầu dạy học đầy đủ sụp đổ. Chương 778, Nguyên Thận. A. Có thể hay không xuất thủ hơi nặng một chút a? Ngu Tĩnh hắn không có sao chứ, cho dù chịu đựng dê virus cùng Freddy song trọng ảnh hưởng, Billy tốt bụng vẫn như cũ chưa biến, đang chạy hướng lầu dạy học phế tích quá trình bên trong, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm thông qua cự nhãn cánh tay phải truyền đạt cho Billy đại não. Một loại nào đó vượt qua dê virus dị biến sinh mạng thể ngay tại phế tích trung thai nghén, thật sự là nguy hiểm người trẻ tuổi, vị bằng hữu kia của ngươi không đơn giản, lui trở về. Freddy cũng đồng dạng nghe được một loại nào đó không biết lời nói nhỏ âm thanh, cảm giác tê cả da đầu, mà để Billy rời xa lầu dạy học phế tích, từng cây cự đại nhúc nhích xúc tu đem ép trên người Ngu Tĩnh cục đá vụn tung bay, phía sau lưng cây A-cô dùng cánh tay chèo chống Ngu Tĩnh đứng lên, Ngu Tĩnh thân thể quấn tại màu vàng áo dài bên trong, mơ hồ có thể thấy được phục trang âm ảnh bộ vị có xúc tu tràn ra. Billy, ngươi sao ta tưởng tượng bên trong có thiên phú, thế mà ngắn như vậy thời gian liền học được ác mộng kỹ năng vận dụng. Ngu Tĩnh trong thanh âm hòa với một loại quấy nhiễu tính chất tạp âm, nghe vào cảm giác 10 phần khó chịu, không có đâu. Đều là Freddy tiên sinh dạy tốt, chuyên tâm chiến đấu, Ngu Tĩnh căn dặn một câu về sau, thân thể có chút ngửa ra sau, tay áo hạ bắp thịt phồng lên, cánh tay uốn cong, trong tay trường thương cùng Billy đầu hiện lên một đường thẳng, tụ lực kết thúc, Ngu Tĩnh nhất cước trước đạp lúc, bàn chân lúc rơi xuống đất bên cạnh phế tích hòn đá toàn bộ bị chấn khai, sưu. Trong tay trường thương toàn lực ném mạnh ra ngoài, đầu thương tại phi hành quá trình bên trong, cảm giác không gian đều bị xé mở một đầu nhỏ xíu mở miệng. Đầu thương xuất hiện một đầu bạch long hư ảnh, lớn lên lấy miệng miệng, đem ven đường ngăn cản địch nhân đều tận xé nát, trường thương xẹt qua khu vực, mặt đất đều bị chà phá nửa mét sâu vết lõm, đừng có dùng tay đi cản, ngươi cánh tay sẽ phế bỏ. Phía bên phải bên cạnh né tránh. Gia hỏa này không có binh khí liền rất cốt giải quyết, nghe tìm phe đi chỉ huy, Billy lấy cánh tay phải phối hợp hai chân né tránh, kịp thời chệch hướng trường thương đâm xuyên quỷ tích. Cự nhãn đồng thời cũng khóa chặt đang cùng theo trường thương cùng nhau tới gần Ngu Tỉnh. Oanh, đầu thương lạc sau lưng Billy ngàn mét xa đường phố trên đường, dẫn phát cự đại nổ tung. Billy liều mạng sau nổ tung, một mực nhìn chằm chằm đang đến gần Ngu Tỉnh. Kiểm hỏa, màu đen hỏa diễm lần nữa phóng thích lúc, Ngu Tỉnh nhưng không có muốn tránh né ý tứ, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt tại hoàng y mặt ngoài. Ai ngờ, thiêu đốt tuy nhiên một hồi, hỏa diễm thế mà cấp tốc bị hoàng y hấp thu, ngay cả một điểm đốt cháy khét vết tích đều chưa từng lưu lại. Đóng ngoặc vuông, đây rốt cuộc cái gì y phục? Tính cả Freddy đều nhăn lại lông mày, ác mộng yểm hỏa, thế nhưng là Freddy một đại sát chiêu, thần bí vật phẩm hát hoàng y phục chế phẩm, loại hình, nội trú hình phá ma đồ phòng ngự, giới thiệu vắn tắt, hoàng y cùng người sử dụng linh hồn buộc chặt, chưa sử dụng trong lúc đó gửi lại tại người sử dụng trong linh hồn. Sử dụng trong lúc đó thay thế người sử dụng da thịt bại lộ bên ngoài, sử dụng thời gian càng dài, điên cuồng ảnh hưởng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phòng ngự vật lý, có thể chống đỡ đạt một số nhỏ vật lý công kích. Ma lực phòng ngự, từ viễn cổ phá ma vật liệu chế tác hoàng y nhưng miễn dịch tuyệt đại đa số nguyên tố ma pháp công kích. Đặc tính năng lực, kèm theo Hasta hỗn độn hấp thu năng lực, có thể đem tuyệt đại bộ phận năng lượng, thông qua xúc tu phân giải hấp thu. Chủ yếu dùng cho chữa trị trong chiến đấu không ngừng hư hại hoàng y, trở lên là đế hoa đại học đồng phục đối với hoàng y tin tức phân tích, cũng là vì cái gì Ngu Tỉnh không né tránh yểm lửa nguyên nhân. Trong chốc lát, Ngu Tỉnh đã chống đỡ đa bi lợi trước mặt, Billy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cự nhãn cánh tay phải treo tại không trung, chính đối trước mặt Ngu Tỉnh một quyền vung xuống, đang, một trận gợn sóng tại va chạm điểm khuếch tán ra đến, Ngu Tỉnh đâm vào mặt đất hai chân lui lại 3 mét, lấy trên cánh tay trái, thanh long viên thuẫn, chính diện ngăn trở Billy một quyền. Ngươi lực lượng không chỉ như vậy à? Ngu Tỉnh hỏi, bởi vì ta sợ hãi đã thương Ngu Tỉnh ngươi. Trên chiến trường, ngươi nếu là thương hại đối phương thế nhưng là sẽ bị giết. Tựa như dạng này, Ngu Tỉnh lấy toàn thực hóa chó đen cánh tay phải lực lượng, phối hợp kích phát tấm chắn long uy, thế mà đem Billy thân thể bức lui. Mượn Billy sơ hở trăm chỗ lui lại quá trình, Ngu Tỉnh cánh tay phải ngang treo tại không trung. Thủ trưởng làm ra quào một cái lấy động tác, không gian chi lực, từ thể nội hạch tâm hội tụ ở Ngu Tỉnh thủ trưởng, cùng ngoài ngàn mét trường thương phát sinh mãnh liệt liên hệ, trường thương cùng Ngu Tỉnh đã hoàn thành nhận chủ nghi thức, không gian đồng tính, Ngu Tỉnh có thể tùy thời đem trường thương gọi xoay tay lại trung, tại bạch long răng đầu thương xé toái không ở giữa, phối hợp với thủ trưởng năm ngón tay không gian năng lực cùng hư thái cán thương hoàng mỹ dính liền, cầm thương trong nháy mắt long nha nổi lên hiện ra một đầu bạch long hư ảnh. Nhìn chăm chú Ngu Tỉnh. Đây là lần thứ nhất Bạch Long hư ảnh tự hành xuất hiện, cùng Ngu Tỉnh đối mặt, ngươi tên gì tên? Ngu Tỉnh lập tức hỏi thăm Bạch Long, có quan hệ với trường thương tên vẫn luôn không nghĩ tốt, trong lòng đã có không ít tên, nhưng hoặc là thiếu chút uy nghiêm, hoặc là khái quát bù đắp, kết quả là một mực không có thích hợp súng tên, mà lại cũng bởi vậy trì hoãn mấy chương, chẳng bằng ở chỗ này hỏi thăm đầu này Bạch Long tính danh, dùng cái này làm súng tên, Viên Thận, Viên Thận. Không tệ tên. Chỉ là cái này thận chữ tại ta Hoa Hạ quốc dịch là thời cổ một loại nào đó hải quái, hoặc là thủy long. Ta vốn là đến từ cổ hải chỗ sâu, đáng tiếc bị nhân loại đồ lục mà tử vong. Bởi vì cảm giác ngươi không quá giống là nhân loại, ta mới nguyện ý ra cùng ngươi đối thoại. Mặt khác, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi sát ý, ngươi là muốn giết chết trước mặt gia hỏa này sao? Bạch Long hỏi thăm, giết hoặc là không giết, để ta tới bình phán. Ngươi một mực làm ta binh khí là đủ. Ngươi tên đọc lấy đến không quá thuận miệng, về sau liền bảo ngươi Long Uyên đi, tự đại nhân loại. Bạch Long hư ảnh biến mất thời điểm, một cổ Long Uy tại đầu thương tỏ khắp, ngay tại lui lại Billy đang nhìn hướng Ngu Tỉnh trong tay trường thương lúc, đã tràn ra đại hãn. Thể nội Freddy lập tức dạy Billy ứng đối ra sao, ác mộng nhà tù, trước đó đã dùng qua chiêu thức, đối ta sẽ hữu dụng sao. Ngu Tỉnh phía sau lưng cây Aco đem cánh tay xâm nhập mặt đất. Xé nát sắp mọc ra hắc thiết ống dài, Ngu Tỉnh đạp ở nửa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm còn chưa đứng vững Billy, quay lại lực mắt cánh tay phải lấy toàn lực đâm ra Long Uyên súng, đi thôi, Long Uyên. Billy đem hết toàn lực đem cánh tay trái ngăn tại trước mặt, nhưng ở cao tốc xoay tròn Long Nha thương nhận trước toàn bộ phá nát, tiểu tử, đổi ta. Freddy cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp, lập tức tiếp nhận Billy, lợi dụng nhân loại cánh tay trái thi triển ác mộng năng lực, ác mộng hắc quang. Trong lúc đó, một tấm hắc sắc cự đại quan tài từ tay tâm lý tràn ra ác mộng tinh hoa hình thành. Oanh, tiếng nổ vang vọng chân trời, bụi mù gắn đầy. Ngu Tĩnh che lấy đã hoàn toàn bị vặn gãy cánh tay phải từ trong bụi mù rời khỏi. Long Uyên tự hành phối tại Ngu Tĩnh phía sau lưng, đợi cho Trần Ai Lạc định lúc, hắc quan tài biến mất. Billy thở hào hển đại khí, cự nhãn cánh tay phải bị Ngu Tĩnh nhất thương đầy đủ phá hư, trước mắt đang lấy phổ thông tốc độ tái sinh. Billy, đi hoàn thành nguyện vọng của ngươi đi. Từng cánh tay phải khôi phục Billy, đầu tiên là nhảy hướng nóc nhà đem Umbrella công ty nhân viên toàn bộ giết chết, sau đó tan biến tại trong bóng đêm. Chương 779, dần vào gay cấn. Hô. Tạm thời cáo một giai đoạn, nội dung cốt truyện cũng đem đạt tới sự nóng sáng kỳ. Long Uyên thu hồi học phần bên trong, Ngu Tĩnh đặt mông ngồi ở một bên trên hòn đá. Hô. Sâu hô hấp một hơi, điều chỉnh thể nội huyết dịch tuần hoàn, hoàng y chậm rãi làm nhạt biến mất. Không thể không nói hôm nay Ngu Tĩnh mệt mỏi không được, dựa theo nguyên kế hoạch, vốn phải là Freddy bị dẫn vào hiện thực, phối hợp Umbrella công ty trợ giúp đem Freddy triệt để diệt sát, để nhất màn điện ảnh đến đây là kết thúc. Nhưng Wesker lại đột nhiên chơi dạng này một tay, may mà Billy ý chí lực tại khẩn yếu quan đầu đầy đủ kiên định, nếu không để điên phong trạng thái Freddy đạt được dê virus cường hóa, hậu quả khó mà đoán chừng. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi không có nửa phút, Ngu Tĩnh điện thoại di động liền bắt đầu chấn động. Wesker đánh tới điện thoại, đặc sắc chiến đấu, chỉ đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại a, không thể thành công giết chết Freddy đâu. Điện thoại bên kia truyền đến Wesker nhàn nhã âm thanh để Ngu Tĩnh có chút hỏa khí thượng đầu, nhưng cuối cùng vẫn lấy bình tĩnh giọng điệu nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi mục đích đúng vậy muốn cho Freddy tiến vào lây nhiễm dê virus hình người vật chứa trung a. Jackson cùng Freddy, hai vị này tiểu trấn thượng truyền nói trúng quỷ vật, ngay từ đầu chính là các ngươi mục tiêu, đúng không? Wesker tiếng cười từ trong ống nghe truyền ra, ha ha, người thông minh. Ta kỳ thực ngay từ đầu cũng không định đem cái này tiểu mập mạp coi như vật chứa, ai biết hắn hết lần này tới lần khác tại cái này thời khắc mấu chốt xuất hiện, mà lại hắn đúng lúc là công ty một vị khác hội đồng quản trị thành viên con trai. Ta biết ngươi lòng có bất mãn, nhưng sự tình đã phát sinh cũng không cần đến truy cứu tiếp. Freddy sự tình, chúng ta công ty sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tiếp tục cùng ta hợp tác xuống dưới sao, còn lại thời gian ta sẽ đi tìm kiếm Jackson cũng nếm thử bắt giữ hắn, đến lúc đó hy vọng các ngươi công ty có thể cung cấp chân chính hiệp trợ. Ngu Tĩnh cắn chân chính hai chữ cường điệu phát âm, tiếp xuống, Jackson bắt giữ hành động, ta nhất định sẽ cung cấp toàn diện hiệp trợ. Ân, Ngu Tĩnh cấp tốc cúp máy điện thoại, nói chuyện trung hiệp trợ bắt giữ Jackson tự nhiên là hoang ngôn. Ngu Tĩnh trong lòng đã bắt đầu một lần nữa bố trí kế hoạch. Bố trí như thế nào đem tiểu trấn bên trên sinh hóa công ty phá hủy kế hoạch. Phía sau cây Aco leo xuống, nói nhỏ, sự tình càng ngày càng phiền toái đâu, muốn thu hoạch được tự do thật đúng là không dễ dàng a. Không phiền phức, tiếp xuống sự tình tiến triển hội rất nhanh. Wesker gia hỏa này tại trong lúc vô hình tăng nhanh sở hữu chuyện tiến triển. Ngày mai chúng ta đem cách khai giảng trường học cùng dẫn đạo Jackson tìm kiếm mẫu thân, mà Billy đêm nay chỉ sợ cũng sẽ tìm tới Umbrella công ty phiền phức. Ngu Tĩnh mang theo cây Aco trở về học sinh phòng ngủ lúc, Lý Linh Na tại nội dung cốt truyện, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đến giúp đỡ Lý Linh Na khôi phục. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh đem què chân Lý Linh Na ngang ôm vào trong ngực đi ra phòng ngủ, cây Aco u oán âm thanh truyền đến, làm sao liệu thương còn muốn hai người một chỗ nha, hảo hảo ngủ, ngày mai sẽ tao ngộ dắt sần truy sát, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngu Tĩnh đáp lại cây Aco một câu, hì hì. Cây Aco tiếng cười để cho người ta cảm giác không rét mà run. Ngu Tĩnh ôm hư nhược Lý Linh Na tiến về trong trường học thực vật nhất là tươi tốt giải cây xanh, đem thực vật sinh cơ chuyển vận cho Lý Linh Na đến khôi phục nhục thân. Ngươi không phải nói có cái gì ác ma đồng bạn sao? Nếu là cho ta một điểm tinh khiết ác ma huyết dịch, những này thương thế có thể nhanh chóng khôi phục, Diệp Phong à. Bọn hắn hiện tại hẳn là tại nguyên tội cao ốc trong vòng toàn lực chiến đấu. Chấp nhận một cái đi. Ngươi chỉ là ác ma người đi theo mà không phải đầy đủ ác ma, bản thể thuộc về nhân loại. Tại khôi phục kỳ ở giữa ta còn có một số kế hoạch cùng sự tình muốn ủy thác ngươi, liền biết ngươi đơn độc mang ta ra không có ý tốt, đột nhiên xuất hiện Umbrella công ty, nội tình không biết. Mà lại từ ta cùng Wesker nói chuyện xem ra, hắn tuyệt không lo lắng tìm đến cửa ác mộng chi vương, Freddy, ngươi tại hắc ám thế lực trà trộn đã lâu. Tiếp xuống tìm kiếm Jackson mẫu thân nội dung cốt truyện không cần đến ngươi tham dự, tại trong lúc này cần ngươi lấy nhân viên thân phận chui vào Umbrella công ty bên trong, làm được sao? Chỉ là ẩn núp, ăn cắp bên trong tư liệu, tự nhiên năng làm được. Lý Linh Na rất có lòng tin, làm đế đô hắc ám thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tính cả đế đô thị mấy cái căn cứ bí ẩn, Lý Linh Na đều tự mình dẫn đội thẩm thấu qua, không chỉ là những này, còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Ngu Tĩnh đưa qua một tờ giấy trắng cho Lý Linh Na, nhìn lộ giấy nội dung Lý Linh Na, bởi vì nhận nhất định kích thích, phải bắp đùi vết thương lại lần nữa xé rách, ngươi nhất định phải dạng này. Anna nàng cảm giác cũng không tệ lắm, sau này trong khi hành động cũng có thể trợ giúp chúng ta, điện ảnh thế giới mà thôi, có thể mang về điện ảnh thế giới bên trong vật phẩm, đều xem như thu hoạch. Cái này sự tình giao cho ngươi đi làm, Umbrella công ty chứa đựng loại này vật chất địa điểm nhất định cần tối cao quyền hạn, hết sức nỗ lực, tốt a, ta hết sức. Ngu Tĩnh, nếu như thuận lợi vượt qua điện ảnh nội dung cốt truyện, ngươi chọn trở lại nguyên tội cao ốc sao? Đương nhiên a, một khi để cho ta đạt được cuối cùng khen thưởng mặt nạ, tăng thêm hiện tại đã chậm rãi phối hợp ta Keiko. Ta nhưng là muốn trở về hảo hảo giáo huấn một chút huyết ma công quán Lance tiên sinh. Mặt khác, ta còn phải đi đón sư phụ hắn lão nhân gia, được, 3 giờ tẩm bổ cùng khôi phục, Lý Linh Na khôi phục như lúc ban đầu, một khi cách khai giảng trường học liền bị dắt sần tiêu ký, ngươi bây giờ lập tức tìm kiếm thân phận tiến về Umbrella công ty, đem dắt sần cũng cho dẫn đi qua. 3 giờ sau, chúng ta sẽ từ trường học xuất phát. Cẩn thận một chút, được, Lý Linh Na tại trong đêm khuya từ trường học tường vây vượt qua rời đi, tại Ngu Tĩnh chuẩn bị trở về phòng ngủ thời điểm. Tại nhánh cây ở giữa nhìn thấy treo ở phía trên cây a cô đầu, khó trách muốn ra tư mật đàm lời nói, nguyên lai là có âm mưu, thật sự là tàn nhẫn nam nhân a, liền biết ngươi sẽ cùng ra, 3 giờ sau xuất phát, quay chung quanh dắt sần mẫu thân tin tức triển khai điều tra. Đi trước tiểu trấn cục cảnh sát cùng nhà bảo tàng nghe ngóng, một khi bị dắt sần đuổi kịp, lập tức chạy trốn, hì hì, không có ý tứ a. Dắt sần gia hỏa này bị ta triệt để xé nát sau trở nên cơ bản vô pháp đối kháng. Ngươi thật đúng là muốn tốt ý tứ. Trở về ngủ một giấc đi, ngày mai đủ ngươi mệt. Cách khai giảng trường học Billy nhất tâm muốn phá hủy công ty, nhưng mà lại tại trên nửa đường nhận thể nội Freddy khuyên can mà dừng lại. Billy, đơn giản như vậy cạm bẫy cũng nhìn không ra sao. Cái này công ty là cố ý để ngươi lây nhiễm virus, từ đó trở thành mặt của ta khí. Đối phương tất nhiên làm tốt hết thảy phòng bị. Chúng ta bây giờ đi qua nhưng không chiếm được tốt trái cây ăn, tạm thời ẩn nấp một đoạn thời gian, chờ đợi bằng hữu của ngươi bọn hắn hành động. Tốt a, đêm nay còn có chút thời gian, mang ngươi làm quen một chút tất cả ác mộng năng lực đi. Billy nhảy vào phổ thông cư dân lâu, bắt đầu đối ngay tại ngủ say cư dân làm ác mộng. Chương 780, Sở Cảnh sát đào vong. Toàn cảnh phong tỏa, khu đông thành Jackson ẩn hiện tin tức đã là người người đều biết. Bởi vì Jackson thích lấy khác biệt phương thức giết chết người bình thường, bởi vậy hao phí thời gian cũng tương đối lâu, một ngày xuống tới cũng liền giết chết hơn 400 người mà thôi. Nhưng ở đêm qua rạng sáng 5 giờ, vốn là tại một nhà nhỏ cộng đồng bên trong bồi hồi Jackson, đột nhiên thay đổi nguyên lai tiến lên lộ tuyến, đình chỉ trong tay đồ lục, tạm thời biến mất ở trong trấn nhỏ. Mặt khác, tối hôm qua trong vòng một đêm, Freddy tên vang vọng tiểu trấn, tổng cộng 803 người tại trong lúc ngủ mơ bị giết chết. 127 người sau khi tỉnh lại nổi điên, đại lượng tiểu trấn nhân dân nội tâm phòng tuyến đã toàn diện sụp đổ, quy tắc cùng chế độ đã không còn tồn tại, chỉ có mấy chỗ địa phương còn tại kiên thủ chính đạo, cao trung trường học chính là thứ nhất, tuy nhiên lầu dạy học bị phá hủy, nhưng Umbrella công ty thành viên thi thể đã sớm bị xử lý mà thay đổi hoàn toàn mới vũ trang công tác nhân viên trông coi trường học, các học sinh cũng coi như tương đối an tâm, phàm là ý đồ tiến vào trường học gây chuyện ngoại nhân đều đem bị súng giết. Ra ngoài phòng tuyến cuối cùng cân nhắc, Ngu Tĩnh để Anna lưu thủ tại trường học, để phòng vạn nhất, ngươi đã bị nội dung cốt truyện bê bốt ở luyện ngục Jackson, tiêu ký. Cách khai giảng trường học Ngu Tĩnh cùng Keiko lập tức đạt được hệ thống nhắc nhở, đồng thời một cổ cực mạnh cảm giác áp bách từ tiểu trấn một chỗ khác truyền đến. Jackson chân chính cường độ để Ngu Tĩnh hít một hơi lãnh khí, nhanh, Keiko hóa thành một đoàn tóc đen, chứa ở Ngu Tĩnh tùy thân trong ba lô bình thủy tinh bên trong. Ngu Tĩnh lái một chiếc xe hơi cấp tốc tiến về cục cảnh sát điều tra tương quan tư liệu. Tại nguyên điện ảnh Friday the 13th bên trong, Jackson mẫu thân tử vong nơi chốn ở vào tinh thạch ven hồ. Cân nhắc đến nội dung cốt truyện khả năng phát sinh biến hóa, Ngu Tĩnh cũng cần tư liệu xác nhận. Nếu là lỗ mãng chạy tới tinh thạch hồ, Nếu như không thể phát hiện thi cốt mà Jackson đuổi theo tới, kia sự tình coi như 10 phần phiền toái. Tại Ngô Tĩnh tới gần cục cảnh sát lúc, cửa chính đã có mấy lần súng ống nhắm ngay chính mình. Cục cảnh sát chứa chấp một bộ phận vô pháp tự vệ bình dân cùng đám cảnh sát gia thuộc. Trước mắt bên trong nhân viên đã đạt tới hạn mức cao nhất. Bất kỳ cái gì đến đây đầu nhập vào dân trấn đều sẽ bị cưỡng chế khuyên đi. Không có thời gian cùng bọn hắn tiếp tục trì hoãn, vòng vào đi thôi. Ngô Tĩnh từ không người giám thị góc chết cấp tốc tiến vào cục cảnh sát cao ốc, xuyên qua đường ống thông gió nhanh chóng di động đến phòng hồ sơ. Phần lớn cảnh sát lực lượng đều lưu tại bên ngoài trông coi, giống phòng hồ sơ loại này sâu hơn khu vực đầy đủ không người. Jackson vo, đóng ngoặc vuông. Trên máy tính toàn bộ lục soát vo cái này một dòng họ, rất mau tìm đến tương quan tư liệu tinh thạch hồ giết nhân sự kiện tập hợp hồ sơ chỗ khu. Dù sao tiểu trấn dị biến bắt đầu là từ Jackson bắt đầu, đã có người đem năm đó hồ sơ toàn bộ sửa sang lại, khiến cho Ngô Tĩnh thuận tiện không ít. Ngô Tĩnh tại những này trong hồ sơ tìm tới 100 năm trước nhất là cổ xưa hồ sơ, thậm chí có chút kiểu chữ đã khó mà phân biệt. Tại bên trong ghi chép sớm nhất phát sinh ở tinh thạch hồ giết nhân sự kiện, thời gian tuyến bên trên tuy nhiên cùng nguyên điện ảnh vô pháp đối đầu, nhưng nội dung cốt truyện ngược lại là cùng điện ảnh nguyên dự tính giống nhau. Lúc đầu giết nhân sự kiện cũng không phải là Jackson gây nên. Trời sinh dị dạng Jackson tham gia tinh thạch hồ đóng quân giả ngoại hoạt động lúc lọt vào đồng bạn khi dễ mà rơi vào tinh thạch trong hồ. Hai vị doanh địa nhân viên quản lý thế mà tại thời điểm then chốt không tại hiện trường, cuối cùng dẫn đến Jackson chìm vong. Jackson mẫu thân vo nữ sĩ biết được cái này sự tình sau trở nên điên cuồng, giết chết doanh trong đất đại bộ phận nhân viên quản lý, nhưng mình cũng bị cắt đứt đầu. Hồ sơ bên trong không có ghi chép bất luận cái gì thi thể xử lý phương thức. Nhiều năm như vậy đi qua, Jackson tại chúng ta tới đến điện ảnh thế giới trước đã hiện thân qua, Jackson mẫu thân thi thể nếu như ngay từ đầu lưu tại tinh thạch bên hồ, vô cùng có khả năng đã bị Jackson mang đi. Chúng ta đi Jackson lão gia nhìn xem, hẳn là sẽ có thu hoạch. Hồ sơ bên trên ghi lại vo nữ sĩ đã từng ở lại lão gia, ở vào tiểu trấn khu vực biên giới, ngay tại Ngô Tĩnh đạt được muốn tư liệu, chuẩn bị rời đi sở cảnh sát. Ngoại bộ truyền đến một trận tiếng súng, nhưng tiếng súng vẻn vẹn tiếp tục 5 giây không đến thời gian liền toàn bộ đình chỉ, trong lúc đó cũng không có nghe được bất luận cái gì cảnh sát tiếng kêu thảm thiết, đồng thời Ngô Tĩnh cảm giác được một cổ lớn lao áp lực đã tới gần. Jackson tới, nhanh như vậy sao? Từ tiếng súng tình huống nghe tới, Jackson hẳn không có tại cửa chính lưu lại, có lẽ là sử dụng không gian chuyển di năng lực đến tìm kiếm ta. Nhất định phải mau chóng rời đi, hồ sơ tư liệu tin tức đã ghi tạc Ngô Tĩnh trong đại não. Ngay tại Ngô Tĩnh phá cửa sổ mà ra trong nháy mắt, một con hữu lực cánh tay từ phía sau duỗi ra, bắt lấy Ngô Tĩnh cái cổ một lần nữa ném về cục cảnh sát. Một tay ném mạnh lực lượng liền để Ngô Tĩnh đụng xuyên ba bức tường, thân thể rơi vào đại sảnh. Bốn phía vây quanh nắm lấy súng ống xe cảnh sát cùng một mặt hoảng sợ bình dân, nhanh lên rời đi nơi này. Tiểu trấn nhân khẩu số lượng một khi thấp qua 20%, điện ảnh nội dung cốt truyện cũng đem cưỡng chế chung kết. Ngô Tĩnh gầm thét đưa đến tác dụng nhất định, chí ít có thể để cho bọn này không có chút nào phòng bị bình dân toàn bộ rút lui. Đám cảnh sát toàn bộ tay cầm thương giới nhắm ngay từ phá nát mặt tường trong vòng từng bước một đi ra Jackson, nhưng đại bộ phận cảnh sát tay đều đang run rẩy, tâm lý minh xác biết trước mặt quái vật vô pháp đối kháng, các ngươi sẽ chết, nhanh lên rời đi nơi này. Ngô Tĩnh vô pháp tại người bình thường trước mặt sử dụng năng lực, chỉ có thể co cẳng hướng về sở cảnh sát bên ngoài chạy tới. Ai biết vừa chạy hai bước, một đường không gian ba động từ phía sau xuất hiện, trọn vẹn 2 mét khối độ cao, ám hồng sắc luyện ngục Jackson trạm sau lưng Ngô Tĩnh, lớn lao áp lực khiến mồ hôi không ngừng tràn ra Ngô Tĩnh phía sau lưng, năm ngón tay cánh tay bắt lấy Ngô Tĩnh đầu, nhẹ nhõm xách tại không trung, cự đại sức nắm để Ngô Tĩnh cảm giác xương sọ tùy thời đều có thể vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Nếu là vô pháp sử dụng năng lực chỉ có một con đường chết, nhưng sử dụng năng lực lại sẽ bại lộ thân phận mà dẫn đến điện ảnh kết thúc. Ngay tại Ngô Tĩnh lâm vào tình cảnh lưỡng nan lúc, một viên dài 30cm xuyên giáp bạo phá đạn từ khoảng cách cục cảnh sát 2000m có hơn nóc nhà phóng tới. Viên đạn mặt ngoài in ô dù tiêu chí, viên đạn bên trong trừ ra hỏa dược phấn bên ngoài còn trang bị có bé nhỏ cấp bậc hợp kim tiểu châu, đụng vào Jackson trên cánh tay lúc phát sinh nổ tung. Nổ tung tiểu châu đem Jackson cổ tay bộ phận toàn bộ phá hủy, Ngô Tĩnh có thể rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ máy bay trực thăng xoay quanh tại trời không trung. Oanh, một đường cao hơn 3 mét hợp kim vật chứa bình từ máy bay trực thăng ném, rơi vào cục cảnh sát trước cổng chính. Xì xì xì. Vật chứa mở ra lúc, bạch vụ hơi lạnh tràn ra. 2 mét mốt thân cao, Hoàng Mỹ người nhân bản virus người lây bệnh bạo quân đầy đủ hình từ trong khoang thuyền đi ra, cùng Ngu Tĩnh tại Umbrella trong công ty đối chiến bạo quân thử làm hình khác biệt. Trước mặt thân mang y phục bạo quân không có trái tim bộ phận lộ ra ngoài nhược điểm, càng giống là nhân loại, lực lượng cùng tốc độ càng thêm bình ổn, mục tiêu khóa chặt, bạo quân bắt đầu chạy, chính diện đập vào Jackson, cường đại lực lượng thế mà cũng đem Jackson đụng lui 3 mét, cơ hội tốt, Ngu Tĩnh mượn cơ hội này thoát đi cục cảnh sát, từ tường vây nhảy ra, ngồi lên ô tô nhanh chóng lái rời, mượn nhờ cổ xe kính chiếu hậu nhìn lại lúc, luyện ngục Jackson chính nắm lấy thân thể bị khai sơn đao chém thành hai đoạn bạo quân, nhảy ra tường vây tiếp tục đuổi trục mà tới, oanh, ven đường trung, lại có ba chiếc máy bay trực thăng chạy qua, đem trang bị bạo quân vật chứa ném mạnh tại Jackson trước mặt, vì Ngu Tĩnh tranh thủ lấy thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.